Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 61 rượu mạnh. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Lý Mục đi vào phòng. Trong phòng, linh bản hỏng vứt loạn xạ khắp nơi, nhiều cái vỡ thành từng mảnh, cái lại cháy đen còn bốc mùi khét lẹt. Tên nhóc ngươi! Lý Mục cười, chỗ này còn dơ hơn hồi trước nữa, còn bảo ta phải quét dọn cửa hàng, là thế này hả? Tần Liệt xấu hổ vô cùng, ta không để ý, xong cái này sẽ dọn lại. Lý Mục gật đầu, lúc tập trung làm việc, không thể để ý tới mấy việc nhỏ nhặt. Mấy kẻ luyện khí sư đều có phần cổ quái giống ngươi. Một khi đã bắt đầu sẽ chú tâm hết sức, hoàn toàn bỏ qua mọi chuyện xung quanh. Lý Thúc cũng biết luyện khí, Tần Liệt kinh ngạc. Lý Mục lắc đầu, không, chỉ biết một tên luyện khí sư thôi. Tên kia tật xấu cũng nhiều lắm, ngày thường rất la sạch sẽ, cái gì cũng phải dọn dẹp lau chùi, ngày tắm tới mấy lần. Nhưng cứ mỗi khi bắt tay vào luyện khí là dơ không tưởng nổi. Có thể không ăn không tắm tới mấy ngày, kết thúc rồi mới trở lại bình thường. Vị tiền bối kia có lẽ rất là bất phàm. Tần Liệt nghiêm túc nói, vẻ kính nể. Lý Mục cười cười. Không khẳng định cũng không phủ định, mấy bữa nay ngươi nhốt mình trong phòng, không ăn không ngủ tập khắc linh trận đồ. Nghị lực và độ chuyên tâm chẳng kém gì tên kia. Chỉ là đây không phải là phương pháp đúng. Có đôi khi phải thả lỏng một chút, rời bớt lực chú ý sang chuyện khác. Đến khi hoàn toàn tĩnh tâm lại rồi mới nên tiếp tục, sẽ thu được hiệu quả tốt hơn. Tần Liệt chân thành nghiêm chỉnh nói, xin Lý Thúc chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám, ta chỉ nói cho ngươi biết thói quen của tên kia thôi, hy vọng có ích cho ngươi. Tên kia lúc rèn linh khí, khắc linh trận đồ gặp phải bình chướng, tìm mọi cách cũng không vượt qua được, thường sẽ bỏ lưỡng một thời gian. Hắn nhìn Tần Liệt chăm chú hắn đi uống rượu mạnh, đi tìm đàn bà tới điên cuồng phóng túng bản thân, hoàn toàn quên hẳn việc luyện khí, quên luôn khó khăn không giải được đó. Liên tiếp như vậy mấy ngày, mọi áp lực đều bị tung ra hết, thần kinh căng thẳng cũng được thả lỏng. Lúc đó, hắn mới bắt đầu lại tiếp tục làm phần còn dang dở. Thông thường hắn đều vượt qua được bình chướng, tìm được biện pháp giải quyết khó khăn. Lý Mục cười nhẹ, phương pháp này của hắn cực kỳ hữu hiệu. Ta thấy ngươi cứ thử một lần, không chừng mang lại bất ngờ lớn đó. Rời chú ý sang chuyện khác, thả lỏng bản thân, quên hẳn việc luyện khí, khiến tâm tình bình tĩnh lại, giải tỏa hết áp lực, rồi bắt đầu lại. Tần Liệt mặc niệm trong lòng, mắt sáng dần lên, cảm thấy những lời chỉ bảo của Lý Mục thực là kỳ diệu. Đa tạ Lý Thúc. Hắn cảm tạ, rất thành khẩn. Lý Mục khoát tay, ý bảo hắn không cần phải khách khí như vậy, ra sân uống chút rượu đi. Tí nữa có bằng hữu của ta tới, ngươi cũng tham gia nói chuyện cho vui. Được. Tần Liệt bỏ linh bản xuống, đi theo Lý Mục ra khỏi phòng, đi vào tiểu viện. Trong sân, dưới một gốc đại thụ xanh tốt, có một bộ bàn ghế đá. Trên bàn đã dọn sẵn rượu và thức ăn, mùi rượu tỏa thơm bốn phía. Lý Mục bảo Tần Liệt ngồi xuống, rót cho hắn một chén nào, chúng ta vừa uống vừa nói. Không phải chờ người nữa sao? Tần Liệt ngạc nhiên. Không cần. Lý Mục cười nhạt một tiếng, chính mình bưng chén uống trước, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Đừng khách khí, uống đi, rượu này rất tốt. Tần Liệt nghe lời uống một ngụm, bỗng ho sặc sủa, mặt mũi đỏ lửng. Hắn chưa bao giờ uống thứ rượu nào mạnh đến thế. Ngụm rượu vừa vào, một ngọn lửa hừng hực chảy vào, cuồn cuộn trong bụng, khiến hắn gần như muốn phỏng, phải kêu thảm. Khụ, khụ, khụ, rượu này mạnh quá. Cả người Tần Liệt nóng rực, dạ dày đau rát, mặt đỏ thấm như chảy máu. lần đầu uống đều thế cả, từ từ quen là được. Lý Mục cười hắc hắc, nếu không chịu nổi, uống chút nước vào, để dạ dày quen dần, uống từng ít một là được. Uống nước, uống nước. Tần Liệt chẳng cần tỏ vẻ, quay người đi tìm nước uống, lát sau mang tới cả một bầu nước to. Lý Mục tức cười, cứ nhìn hắn, chẳng nói thêm gì. Tần Liệt mở nắp bầu nước, đang định uống, bỗng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Sự đau rát trong bụng đã biến mất. Chỉ có một cảm giác ôn hòa thoải mái lan khắp người. Mùi rượu từ cổ họng phun ra mang tới một cảm giác. Dư vị rất khó tả. Loại cảm thụ này hắn chưa bao giờ có được. Đầu óc choáng váng chóng mặt, nửa tỉnh nửa say, cảm giác vô cùng mới mẻ, nhưng đầy hưởng thụ. A, rượu ngon a. Sững người một hồi. Hắn mới thoát khỏi cảm giác say rượu. Bỏ bầu nước ra. Lại cầm lấy chén rượu. Uống thêm một ngụm nhỏ. Nhắm hai mắt. Tập trung cảm nhận cảm giác rượu vào yết hầu nóng bỏng. Dòng nước nóng giấy ấy chảy dần vào tới dạ dày. Cảm thụ dư vị của nó. Nét mặt đầy vẻ mê say. Lý Mục hơi lộ ra kinh ngạc. Nhắc nhở rượu này thực sự là hơi mạnh. Lần đầu tiên cơ thể chưa quen. Ngươi nên uống chút nước vào để khỏi khó chịu. Không sao, ta chịu được. Tần Liệt mắt lờ đờ, hình như đã say, lèm nhèm nói. Chỉ uống có hai ngụm nhỏ, hắn lại có chút say. Hai ngụm này so với 10 bát rượu ở Lăng Gia Trấn còn mạnh hơn nhiều. Vậy ta không nói nữa, trong lòng ngươi ngươi biết, lượng sức là được. Lý Mục nhìn hắn, gật đầu, tiểu băng tới rồi. Tần Liệt còn đang ngẩn ra, đã thấy một con chó to toàn thân trắng toát từ bên ngoài đi vào. Mở ngoặc tròn dơ, gơ, a, tên của ta lại là một con chó đóng ngoặc tròn. Con chó này dài phải hơn 1 mét. Bộ lông trên người bóng loáng mềm mại như tơ. Đôi mắt rất có linh tính. Lóe ra tia sáng trí tuệ. Mở ngoặc tròn, a, đóng ngoặc tròn. Nó đi thẳng tới một cái ghế đá. Ngồi xổm trên ghế như người, móng chân túm lấy bình rượu rót vào bát. Cả một bát rượu, nó uống cạn một hơi, đôi mắt đầy vẻ hưởng thụ, lờ lờ như say. Tần Liệt nhìn nó chăm chú, đầy ngạc nhiên. Lý Thúc, đây là... Là bằng hữu mà ta nói tới đó. Lý Mục cười, vui vẻ vuốt bộ lông trắng muốt kia. Con chó được hắn vuốt ve có vẻ rất thoải mái, hít mắt không nhúc nhích. Tần Liệt, nếu ngươi muốn trở thành một luyện khí sư thực sự, chỉ tập khắc linh trận đồ là không đủ. Lý Mục suy nghĩ một hồi. Nói với hắn, tuy linh trận đồ là hạch tâm của linh khí, cũng là bộ phận mấu chốt quyết định cấp bậc của linh khí. Nhưng với một luyện khí sư, còn phải hiểu rõ quá trình dung hợp linh tài. Luyện chúng thành khí, rồi từ khí đó mới khắc họa linh trận đồ. Cái ngươi đang luyện bây giờ là bước cuối cùng của việc luyện khí. Còn các bước trước đó như phân giải, hỗn hợp, dung luyện, hóa tài liệu thành khí. Ngươi có biết hay không? Là thế à? Tần Liệt vẻ mặt khổ sở, ta chỉ là gà mờ mà thôi. Không thể gọi là một luyện khí sư. Đâu có ai dạy ta dung luyện tài liệu thành khí là làm thế nào đâu. Ta chỉ là... Chỉ là biết mấy cái linh trận đồ. Nên làm việc này mà thôi. Ra vậy. Lý Mục trầm ngâm, ta nghĩ ngươi nên tới Tinh Vân Các. Chủ động xin tới làm phụ tá cho Diêu Thái. Diêu Thái là luyện khí sư của Tinh Vân Các. Về mặt vẽ linh trận đồ rất tầm thường. Nhưng về dung luyện linh tài thế nào để thành khí thì cũng có chút tạo nghệ. Ngươi có thể học được. Tần Liệt hơi đổi thần sắc. Suy nghĩ cẩn thận. Rồi hỏi, luyện khí sư chỉ truyền thụ cho đồ đệ mà thôi. Có cái cả đồ đệ cũng còn che giấu. Liệu Diêu Thái kia có chịu dạy cho ta không, chịu đem kinh nghiệm dung luyện linh tài nói cho ta biết không? Ha ha. Luyện khí sư chỉ xem trọng việc khắc linh trận đồ mà thôi. Những phần khác không khó khăn lắm đâu. Hơn nữa phần này chỉ cần nhìn nhiều. rồi thử nghiệm. Không cần người ta chỉ bảo cặn kẽ cũng từ từ làm được. Cái mấu chốt luyện khí sư muốn giữ luôn luôn chỉ có khắc linh trận đồ mà thôi. Đây mới là khâu không bao giờ dễ dàng truyền cho người khác. Lý Mục cười mà cái khâu này, ngươi đâu có cần học hắn đúng không? Hắn chịu nhận ta chứ? Tần Liệt sáng mắt. Bị Lý Mục làm động tâm. Luyện khí sư ai cũng tính tình quái gở. Hơn nữa sẽ có rất nhiều người xin làm đồ để phụ tá. Ta không biết Diêu Thái kia có chịu nhận. Ngươi thử đi mới biết chứ. Lý Mục cười cười. Được, ngay ngày mai ta sẽ tới Tinh Vân Các thử xem có xin được đi theo Diêu Thái hay không. Tần Liệt nói đầy dũng khí. Tần Liệt, thế giới bên ngoài rộng lắm, ngươi mới chỉ vừa bước một bước đầu tiên thôi, tuổi trẻ thật là tốt. Lý Mục cảm thán. Lý Thúc, người biết thế giới bên ngoài phải không, có thể nói cho ta nghe một chút không? Lúc còn trẻ cũng đi khắp nơi, qua vài chỗ, gặp vài người, biết một việc. Ánh mắt Lý Mục ửng đỏ. Giọng thấp hẳn đi, chỉ nói tới cái Xích Lan đại lục này của chúng ta. Thế lực cấp thanh thạch như Tinh Vân Các hay Toái Băng Phủ ít nhất cũng phải hơn 100 cái. Tầng cao hơn một nấc là cấp Hắc Thiết như Sâm La Điện. Hắc Sát Cốc cũng hơn 10 cái. Cao hơn nữa, cấp Xích Đồng chỉ có 2 cái. Hai thế lực đó đã xưng hùng xưng bá Xích Lan đại lục chúng ta đã mấy trăm năm. Chiếm lĩnh tài nguyên tu luyện tốt nhất, quặng mỏ mạch khoáng phẩm chất cao nhất. Họ thống lĩnh mười mấy thế lực cấp Hắc Thiết, chấp trưởng vạn vật sinh linh trên đại lục này, nắm toàn quyền sinh sát mọi võ giả bậc thấp trong tay. Lý Mục nhìn Tần Liệt cười nhạt một tiếng. Ở linh vực đại lục như Xích Lan chúng ta có rất nhiều. Ở Xích Lan, thế lực cao nhất chỉ tới Xích Đồng. Nhưng ở những đại lục khác, còn có thế lực Bạch Ngân, thậm chí Hoàng Kim cũng có những đại lục đó. Lớn hơn, cường thịnh hơn, phồn hoa hơn Xích Lan rất nhiều. Ngươi có nằm mơ cũng không mơ nổi. Tần Liệt nghe thế, nhiệt huyết dâng tràn, như đang nhìn thấy một cảnh tượng rộng lớn bao la, tâm thần như phiêu dạt. Lý Thúc, người biết nhiều vậy, chắc đi nhiều nơi lắm đúng không? Ừ, đi nhiều lắm. Đi hơn nửa đời người. Cuối cùng vẫn là ai? Lý Mục khẽ than một tiếng. Giọng cô đơn. Lời còn chưa hết đã dừng lại. Thở dài. Nâng chén rượu trong tay lên uống cạn. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 62 Tinh Vân Các. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Liệt tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong phòng. Hắn không nhớ rõ mình bất tỉnh lúc nào. Chỉ mơ hồ nhớ Lý Mục kể rất nhiều chuyện lý thú ở bên ngoài. Hình như hắn uống không nhiều, nhưng cuối cùng vẫn say bí tỉ. Cửa hàng Lý Ký rất yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Tần Liệt rửa mặt xong đi vào đình viện, cả Lý Mục lẫn con chó Tiểu Băng đều đã biến mất, không biết đi đâu. Thật là lạ, đêm qua rõ ràng đã uống say mềm, thế mà sáng nay lại không bị đau đầu. Mà trái lại, tinh thần lại vô cùng tốt, mặt mũi đầy hưng phấn. Đại lục Xích Lan, linh vực rộng lớn, bao nhiêu là thế lực cường hãn. Trong sân nhỏ, Tần Liệt đứng dưới tàng cây. Bồi hồi nhớ lại những lời nói đêm qua của Lý Mục mà ngẩn người ngây mẩn, thì ra Sâm La Điện, Thất Sát Cốc cũng chẳng phải là thế lực cao nhất trên đại lục này, mà vẫn phải phụ thuộc vào hai thế lực cấp Xích Đồng. Hắn cảm thấy bản thân mình sao mà nhỏ bé. Chuyện gì cũng phải có bắt đầu. Nhìn về phía Tinh Vân Các, ánh mắt Tần Liệt trở nên kiên định. Hắn nhớ tới lời khuyên hôm qua của Lý Mục, rời khỏi Lý Ký, tiến về phía Tinh Vân Các. Hơn một canh giờ sau, hắn tới chỗ Tinh Vân Các tọa lạc, nói chuyện với thị vệ, báo tên mình. Vậy chờ một chút, ta đi báo Khang Chí thiếu gia. Thiếu gia từng phân phó, nếu ngươi tới, phải báo người một tiếng. Một thị vệ cung kính nói. Tần Liệt gật đầu. Thị vệ vội đi ngay. Không lâu sau, Tiểu Mập Mạp và Hàn Phong cùng tới. Thấy Tần Liệt thì cười ầm ĩ, tên khốn này. Cuối cùng cũng tới Tinh Vân Các, thực không hiểu nổi ngươi. Ở cái cửa hàng Lý Ký làm cái quái gì đấy, chẳng qua chỉ là một chỗ bán linh tài thôi. Cho ngươi được cái gì à? Tần Liệt, đi tới chỗ phụ thân với ta. Hàn Phong nhiệt tình đề nghị. Ừ, Tần Liệt đi cùng họ vào trong Tinh Vân Các. Cửa ra vào của Tinh Vân Các có rất nhiều võ giả ra ra vào vào. Ai cũng cầm lệnh bài trong tay. Tới trước cửa báo danh ghi chép. Xem đi. Đây là tu luyện tràng. Bên trong có rất nhiều phòng. Có phòng trọng lực cao. Có phòng nồng độ linh khí cao. Có phòng thích hợp tĩnh tâm tập trung tư tưởng. Cũng có phòng vách tường cứng rắn phù hợp cho chiến đấu. Võ giả Tinh Vân Các có thể dùng điểm cống hiến để sử dụng phòng. Hàn Phong chỉ một khu kiến trúc cả gần trăm mẫu. Giải thích cho Tần Liệt võ giả Tinh Vân Các. Dùng lệnh bài để đăng ký. Sau đó lựa chọn phòng tu luyện. Muốn rèn luyện linh kỹ. Chiến đấu để tăng kinh nghiệm. Đều ở trong tu luyện tràng đó. Tần Liệt vừa nghe. Vừa gật gù tán thưởng, quả không hổ danh là Tinh Vân Các, Lăng gia quả nhiên không tài nào so được. Lăng gia chỉ có một diễn võ trường. Ngoài diện tích lớn thì chẳng có gì khác. Càng không có phòng tu luyện. Không trợ giúp được gì nhiều để tăng cảnh giới cho võ giả. Bên trái là tàng kinh lâu, bên trong là sách về cảnh giới võ đạo, cũng có một ít linh ký bậc thấp. Người mới vào võ đạo nhờ sách vở mà có nhận thức đại khái về tu luyện. Cả điển tịch về phân chia cảnh giới, hay phân biệt đẳng cấp linh khí, linh thạch, linh quyết cũng có. Hàn Phong cười cười, bồi thêm, đương nhiên đa số đều là đồ đạc, linh khí từ phàm cấp lục phẩm trở xuống. Tinh Vân Các dù sao cũng chỉ là thế lực cấp thanh thạch. Không phải được như Sâm La Điện. Kinh thư điển tịch cũng chẳng chân quý gì mấy. Có thể dùng điểm cống hiến vào mượn sách đọc đúng không? Tần Liệt hỏi. Hắn chẳng biết gì về cảnh giới võ đạo và kiến thức luyện khí. Nên có nhiều điều không thông. Ví dụ như chuyện huyệt khiếu bị lực lôi đình chiếm giữ. Khiến hắn mãi lo lắng về việc đột phá cảnh giới luyện thể bát trọng thiên. Nhờ chắc cảnh thạch của Lăng gia. Hắn đã hoàn toàn khẳng định mình đạt bát trọng thiên. Điều làm hắn còn u mê là, vì không hiểu rõ về các cảnh giới luyện thể, nên không hiểu tiếp theo phải làm như thế nào. Trong tàng kinh lâu có nhiều sách. Điều này làm hắn vui vẻ trong lòng. Quyết định sẽ phải đến đây. Để có thêm tri thức về võ giả. Miễn cho sau này khỏi bị có gì sai lầm. Đương nhiên. Sách trong tàng kinh lâu đều có thể dùng điểm cống hiến để mượn đọc. Hàn Phong đáp, rồi bổ sung, nhưng những linh quyết cấp cao cũng cần phải có điểm cống hiến rất nhiều. Đối diện tàng kinh lâu, bên tay phải kia là tàng khí lâu. Trong đó có linh tài linh dược. Đương nhiên, vật quý nhất trong đó là linh khí. Dù linh khí trong đó cũng không phải cấp bậc gì cao. Chỉ từ phàm cấp ngũ phẩm trở xuống mà thôi. Chắc chắn không thể nào bằng được với linh khí ở khí cô các. Nhưng cũng có thể đổi bằng điểm cống hiến. Tiểu Mập Mạp xen vào. Vừa đi, Khang Trí và Hàn Phong vừa giới thiệu về Tinh Vân Các. Nhất là tu luyện tràng, tàng kinh lâu, tàng khí lâu, ba nơi võ giả ra vào nhiều nhất cho Tần Liệt nghe. Càng nghe Tần Liệt càng hiểu vì sao bọn Lăng Phong dốc sức liều mạng muốn vào đây. Chỉ vì trở thành người của Tinh Vân Các mới có thể vào tu luyện tràng. Tàng kinh lâu, tàng khí lâu, sử dụng tài nguyên của Tinh Vân Các để tăng cảnh giới tu vi. Tốc độ tu luyện hiển nhiên tăng nhanh hơn rất nhiều so với ở Lăng Gia Trấn. Ba người vừa đi vừa nói. Rất nhanh đã tới phòng trưởng lão Hàn Khánh Thủy. Hàn Phong vừa tới cửa đã hét to, cha con đưa Tần Liệt tới đăng ký. Ha ha, mau vào đi. tiếng Hàn Khánh Thụy cười. Hàn thúc. Khang Chí híp con mắt nhỏ lên tiếng chào kéo Tần Liệt. Tần Liệt, chào Hàn thúc. Hàn thúc. Tần Liệt nghe lời làm theo. Hàn Khánh Thụy gật đầu. Nhìn đánh giá Tần Liệt. Rồi cười không tệ không tệ. Ừ. Rất tốt. Tuy ngươi mới tới Tinh Vân Các. Nhưng Hàn Thúc đã biết tới tên ngươi lâu rồi. Hàn Thúc quá khen. Tần Liệt khiêm tốn. Lệnh bài thân phận của ngươi ta đã sớm làm giúp ngươi rồi cho ngươi này. Hàn Khánh Thủy đưa cho hắn một chiếc thiết bài màu nâu xanh. Trên mặt chính có đồ án Tinh Vân. Mặt sau khắc tên Tần Liệt vốn trước đây làm một cái khắc tên Lăng Liệt. Sau này mới biết đó chỉ là tên giả của ngươi. Nên lãng phí mất một cái lệnh bài. Tên khốn này, lúc đó còn giấu tên thật với bọn ta thực không có suy nghĩ. Khang Chí hừ hừ. Trả lại Tinh Vân lệnh cho các vị. Tần Liệt cười cười, rút Tinh Vân lệnh ra, đưa cho Hàn Khánh Thủy. Tinh Vân lệnh là vật chế tạo riêng cho đồ mạc, đồ trạch, là biểu tượng thân phận của họ, cũng là vật dẫn đường cho hắn vào Tinh Vân Các. Bây giờ hắn không cần tới nó nữa, mà lệnh bài này lại là vật quan trọng với đồ trạch nên hắn mang ra trả. Hàn Khánh Thủy gật đầu, nhận lấy Tinh Vân lệnh, nghĩ nghĩ một chút rồi nói Tần Liệt, ngươi mới vào Tinh Vân Các. Nên chọn một trưởng lão để đi theo. Như vậy có thể định ra phương hướng đại khái để phát triển. Trong ngũ đại trưởng lão của các. Ta là người phụ trách quản lý. Phân công nhiệm vụ. Nộp cống phẩm của thế lực phụ thuộc. Sắp xếp phân phối linh tài. Thống kê điểm cống hiến của thành viên. Trưởng lão Diệp Dương Thu phụ trách hình pháp. Trong các bất luận là ai vi phạm quy tắc. Ảnh hưởng tới lợi ích của các đều do Diệp trưởng lão xử lý. Trưởng lão Đỗ Hải Thiên phụ trách thu thập linh tài từ bên ngoài, bắt linh thú, tìm quáng tài quặng mỏ. Hai trưởng lão Trừ Diễn và Ngụy Hưng đều lãnh nhiệm vụ chiến đấu với bên ngoài. Áp chế Toái Băng Phủ. Ngăn chặn các thế lực khác. Nói về trách nhiệm. Trong năm trưởng lão, chỉ có ta là tương đối an toàn nhẹ nhàng. Bình thường không gây thương vong cho nhân viên. Đương nhiên. Cũng không thu được nhiều điểm cống hiến. Diệp trưởng lão cũng vậy. Nhân lực thương vong ít. Bình thường không cần bổ sung nhiều người. Kiếm điểm cống hiến cũng không dễ. Cần nhiều nhân thủ là ba trưởng lão kia. Nhiệm vụ của họ là đối ngoại. Thường phải hoạt động ở bên ngoài. Đi săn hay giết địch đều nguy hiểm. Nhưng bù lại thu được nhiều điểm cống hiến. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Những thành viên mới gia nhập đều được tự do lựa chọn trưởng lão để đi theo. Ngươi nhớ kỹ chưa? Tần Liệt xứng người, nghe Hàn Khánh Thủy giải thích một hồi, mới hiểu thực sự. Thầm nghĩ không hổ là Tinh Vân Các, quy củ rõ ràng, trách nhiệm công việc của từng trưởng lão đều rất minh bạch. Thế mới xứng đáng với một thế lực thực sự. Tần Liệt, chỗ Đỗ Hải Thiên và Ngụy Hưng ngươi không thể vào. Đỗ Hải Thiên và Lăng Gia có cừu oán. Còn Ngụy Hưng với Đỗ Hải Thiên lại cùng là người của Liễu Vân Đào. Không cùng đường với cha ta. Tiểu mập mạp Khang Chí xen vào cha ta với Hàn Thúc, Trừ Thúc phụ thân của Trừ Bằng mới chung đường. Đêm qua lúc nói về Tinh Vân Các. Lý Mục cũng nói khá rõ. Ca ca của Đồ Trạch là Đồ Mạc hiện giờ đã sắp bước vào vạn tượng cảnh. Đồ Mạc cũng từng ngầm tỏ thái độ rằng. Nếu đột phá vạn tượng cảnh. Sẽ vào Xâm La Điện tìm phụ thân. Phụ thân và mẫu thân của Đồ Mạc Đồ Trạch đều ở Xâm La Điện. Đồ Thế Hùng còn là thống lĩnh. Nên chuyện Đồ Mạc được vào đó là chuyện đương nhiên. Còn Đồ Trạch vì cảnh giới còn thấp. Tạm thời chưa đủ sức chấp trường Tinh Vân Các. Nên theo ý phụ thân. Ở lại Tinh Vân Các để luyện tập thêm. Chờ đến khi hắn đủ cảnh giới. Có thể tiếp quản Tinh Vân Các. Tương lai mới có thể theo gót ca ca Đồ Mạc đột phá vạn tượng cảnh. Tiến nhập vào Xâm La Điện. tụ hợp gia đình. Đồ Mạc nếu rời khỏi, chức vụ các chủ sẽ bỏ trống, hai phó các chủ sẽ có một người lên thay. Khang Huy là phụ thân Khang Trí. Cùng với phụ thân Trừ Diễn Trừ Bằng và phụ thân Hàn Phong Hàn Khánh Thủy quan hệ rất tốt. Liễu Vân Đào lại lôi kéo được Đỗ Hải Thiên và Ngụy Hưng. Diệp Dương Thu ở giữa. Chẳng theo phe nào. Cũng chẳng nể mặt ai. Khang Chí nói như vậy, Tần Liệt đương nhiên hiểu ý hắn, chỉ là hắn đã sớm định trước hắn là vì Diêu Thái mới đến đây. Hàn Thúc, ta muốn đi theo Diêu Thái Diêu Đại Sư, làm phụ tá luyện khí cho ông ấy. Người thấy có được không? Tần Liệt nói. Giọng rất chân thành. Diêu Đại Sư, Hàn Khánh Thủy, Hàn Phong và Khang Chí ba người vẻ mặt đều kinh ngạc, ánh mắt vô cùng cổ quái. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 63 Diêu Đại Sư. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Sao vậy? Tần Liệt hỏi. Diêu Thái là luyện khí sư do Tinh Vân Các bồi dưỡng thành, cũng là luyện khí sư duy nhất của các. Dùng tài nguyên của Tinh Vân Các luyện khí, linh khí luyện ra bỏ vào tàng khí lâu, cung cấp cho võ giả của các. Linh khí của võ giả Tinh Vân Các nếu hư hỏng cũng so Diêu Thái chữa trị. Đây là công việc của Diêu Thái. Tần Liệt, ngươi chắc chắn như vậy à? Ta biết luyện khí sư thân phận địa vị rất cao, được nhiều người tôn kính, nên có rất nhiều người đều mong muốn trở thành luyện khí sư. Hàn Khánh Thủy vuốt vuốt chòm râu, cao mày, nhưng mà để trở thành một luyện khí sư vô cùng gian nan. Ngươi không tưởng tượng nổi đâu. Con đường này gian khổ rất nhiều so với ngươi nghĩ. Tần Liệt gật đầu, ta biết. Diêu Đại Sư là luyện khí sư của các. Hắn ở Tinh Vân Các đã 20 mấy năm. Chỉ có thể luyện tới linh khí phàm cấp tứ phẩm. U Vinh Quy Quy Mơ. Nên cấp bậc của hắn chỉ là luyện khí sư phàm cấp tứ phẩm mà thôi. Hàn Khánh Thủy suy tư, tiến giai trong luyện khí khó khăn hơn rất nhiều so với luyện võ. Lại cần cực nhiều tài liệu tu luyện, nghiên cứu không biết bao nhiêu lần. Lại phải có ngộ tính kinh người, còn phải có danh sư chỉ điểm. Không có danh sư, không có người truyền cho bí quyết khắc linh trận đồ, chỉ bằng chính mình thì không thể nào trở thành luyện khí sư được. Hàn Thúc với Diêu Đại Sư là bằng hữu, có mấy lời bất tiện để ta nói cho. Tiểu mập mạp Khang Chí chủ động dành phần giải thích. Chỉ về một tòa nhà cách đó không xa, ý bảo Tần Liệt đó là nơi luyện khí của Diêu Thái. Nói Diêu Đại Sư trước kia cũng là võ giả, cảnh giới không cao. Hiện tại cũng chỉ tới khai nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nghe nói hắn gặp nhiều vận may, trên thương phố mua được một quyển kinh thư. Về sau phát hiện trên vài trang cuối của kinh thư có mấy bức quái đồ. Hắn lục lọi mò mẫm một thời gian dài mới biết đó là các linh trận đồ trụ cột. Lúc đó hắn mừng như điên, bắt đầu chuyển sang luyện khí. Hắn tự gom góp linh tài bậc thấp, cũng không biết mò mẫm bao lâu, luyện ra được một món linh khí phàm cấp nhất phẩm. Hắn mang linh khí đó tới Tinh Vân Các, tìm được các chủ lúc đó là phụ thân của Đồ Trạch đại ca. Nói hắn là luyện khí sư, muốn Tinh Vân Các thuê hắn. Lúc ấy Đại Thúc vừa mới sáng lập Tinh Vân Các không lâu, hào khí vượt mây nên thu nhận hắn. Diêu Thái lúc đó chỉ có thể luyện ra linh khí phàm cấp nhất phẩm, tài liệu sử dụng cũng không chân quý. Đại Thúc nuôi hắn, cũng hy vọng trong tương lai hắn sẽ trưởng thành. Nhoáng một cách đã hơn 20 năm, Đại Thúc đã đi Sâm La Điện. Diêu Thái cũng từ một luyện khí sư phàm cấp nhất phẩm bây giờ đạt thành tứ phẩm. Khang Chí khẽ cười, hơn 20 năm mới từ phàm cấp nhất phẩm lên được tứ phẩm. Tốc độ tiến giai này thực còn chậm hơn bình thường. Mà được như vậy là còn nhờ năm đó Diêu Thái lấy được cái linh trận đồ đơn giản nhất kia. Mấy năm trước, Đại Thúc từ Sâm La Điện về có dẫn theo một luyện khí sư. Luyện khí sư kia nhìn qua cái linh trận đồ Diêu Thái có. Đã từng nói nếu Diêu Thái vẫn cứ chỉ dựa vào mấy cái linh trận đồ đó, thì cả đời khó mà đột phá được tới hàng ngũ cao giai. Nói chính xác hơn thì thành tựu của Diêu Thái không thể nào tiến thêm được nữa. Hàn Phong chen vào, hắn gà mờ bước vào luyện khí, không có người dẫn đường, không sư phụ chỉ điểm. Quan trọng nhất chính là hắn không có được linh trận đồ đẳng cấp cao, nên không thể nào làm ra linh khí cao giai được. Không chỉ như thế, Khang Chí híp híp mắt. Thực ra cũng có không ít võ giả mới gia nhập ôm mộng tưởng và hy vọng. Chủ động yêu cầu trở thành trợ thủ cho Diêu Thái. Mong được hắn ưu ái. Nhưng Diêu Thái quá yêu quý cái linh trận đồ đó nên không dạy cho ai hết. Chỉ cho bọn họ giúp hắn luyện khí mà thôi. Ngươi nên biết. Linh trận đồ mới là linh hồn của linh khí. Không biết khắc linh trận đồ. Thì không thể nào biến khí thành linh khí được. Cho nên, bao nhiêu kẻ đến chỗ Diêu Thái, sau vài năm không được Diêu Thái truyền thụ cách khắc linh trận đồ, đều giận dữ mắng Diêu Thái, rồi bỏ hắn đi cả. Chuyện keo kiệt ích kỷ này của hắn đã trở thành truyền kỳ. Nên mấy năm sau này người mới vào các đều không ai chọn đi làm trợ thủ cho hắn nữa. Hiện giờ, ở khu luyện khí kia chỉ có một mình hắn tự làm hết mọi việc. Hắn cũng luôn phàn nàn với các chủ là thiếu người. Nhưng đáng tiếc mỗi lần trong các muốn cử người nào, người nấy cũng chỉ hơi nghe ngóng một tí là toàn bộ từ chối hết. Khang Chí kể rõ rành mạch tình hình của Diêu Thái. Cuối cùng đi đến kết luận ngươi muốn đi theo Diêu Thái. 10 năm cũng đừng mơ lấy được linh trận đồ ở chỗ hắn. Cái tên kia quý thứ đó còn hơn mạng sống của mình. Ta khuyên ngươi nên đổi ý đi. Đừng có ở đó làm không công lại lãng phí thời gian. Phải đó Tần Liệt, ngươi đừng hy vọng gì ở cái tên đại sư đó. Nếu hắn chịu truyền thụ linh trận đồ chắc chắn sẽ có rất nhiều người chịu theo hắn học. Đáng tiếc, hắn giấu riêng rất kỹ. Chẳng ai được sơ mối gì. Nên ai mà còn ngu ngốc tới làm không công giúp hắn làm chi nữa. Hàn Phong cũng bước vào. Nghe hai người giải thích, Tần Liệt đại khái đã hiểu Diêu Thái là người như thế nào. Nhưng mà hắn muốn tới bên cạnh Diêu Thái đâu phải vì muốn có linh trận đồ. Hàn Thúc, làm phiền người sắp xếp giúp ta tới chỗ Diêu Thái đi, ta muốn làm trợ thủ cho ông ấy. Dưới ba cặp mắt kinh ngạc, Tần Liệt vẫn khăng khăng ta tới đó không phải vì linh trận đồ. Cũng không định ở đó lâu. Tối đa chỉ nửa năm một năm mà thôi. Tin ta đi, ta đâu có ngốc, ta có tính toán mục đích của mình, nên mọi người không cần lo cho ta. Hắn nói thế, ba người ngẩn ra nhìn nhau, không hiểu mục đích của hắn là gì. Chuyện Diêu Thái họ đã nói chi tiết cặn kẽ hết rồi, nếu Tần Liệt vẫn cố chấp, thì cũng chẳng còn cách nào. Được, ta sắp xếp cho ngươi. Hàn Khánh Thủy cuối cùng cũng gật đầu. Lão cầm lấy bút, viết một bức thư giới thiệu, nói rõ thân phận của Tần Liệt, đóng dấu rồi đưa cho Tần Liệt. Ngươi cầm thư này tới đưa thẳng cho Diêu Thái là được. Trước tiên để Hàn Phong dẫn ngươi tới kho lấy quần áo, sắp xếp chỗ ở đã. Hàn Thúc, bây giờ ta có thể dùng cái lệnh bài này tới phòng tu luyện và mượn sách ở tàng kinh lâu không? Tần Liệt hỏi. Đương nhiên là được, ngươi còn 1000 điểm cống hiến, chỉ cần là có điểm cống hiến thì chỗ nào ngươi cũng dùng được. Hàn Khánh Thủy đáp. Tần Liệt mừng thầm. Cảm ơn lão. Theo Hàn Phong Khang Chí đi lấy trang phục võ giả đặc chế của Tinh Vân Các. Rồi tới gian phòng nhỏ được phân cho mình. Nhờ có quan hệ với Hàn Phong và Khang Chí, nên phòng của hắn được ở một nơi yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, nhưng lại ở ngay sát chỗ ở của Trác Thiến. Trác Thiến không phải người của Tinh Vân Các chúng ta. tỷ ấy sinh ra ở Sâm La Điện. Phụ thân cũng là thống lính Sâm La Điện như đại thúc. Phụ thân thiến tỷ cũng suy nghĩ giống như đại thúc. Cho là bọn tiểu bối nên được luyện rèn từ thế lực cấp thấp. Để cho họ hiểu được sự xâm nghiêm về khác biệt thế lực. Tự cố gắng mà phấn đấu tiến giai. Chứ không nên dựa dẫm vào cha chú mình. Cho nên từ khi còn bé thiến tỷ đã được đưa tới tinh vân các chúng ta. Tỷ ấy cũng đã đột phá khai nguyên cảnh như đồ đại ca. Hiện tại cảnh giới cũng đã vững chắc. Chắc chẳng mấy nữa sẽ đi ra. Khang Chí đưa Tần Liệt tới chỗ ở, chỉ vào gian lầu 3 tầng bên cạnh giải thích. Gian lầu kia có kiến trúc rất đẹp. Trên tường có nhiều hình vẽ linh thú. Lại có hòn non bộ. Rừng trúc nhỏ. Rất tĩnh lặng. Tao nhã. Gian nhà trệt Tần Liệt ở cũng có 3 phòng. Nhờ ảnh hưởng của gian lầu của Trác Thiến. Nên cảnh vật xung quanh cũng đẹp. Và vô cùng yên tĩnh. Cực kỳ thích hợp để tu luyện. Thường ngày ta với Hàn Phong trừ bằng đều ở trong các tối mới ra ngoài chơi. Ngươi có chuyện gì cứ đến tìm chúng ta. Ừ. Đúng rồi. Tối nay chúng ta ra ngoài chơi đi. Bọn ta coi như mời khách từ xa tới dùng cơm tẩy trần con mắt nhỏ của Khang Chí sáng ngời. Khuôn mặt béo toát ra một tia mập mờ. Ta đưa ngươi tới một nơi hay lắm. Tần Liệt kinh ngạc. Hôm nay vậy thôi đi. Ta đi cả ngày cũng mệt rồi. Tí nữa muốn tới Tàng Kinh Lâu mượn vài cuốn sách xem. Ta biết quá ít về võ đạo, muốn có thêm ít kiến thức. Ngày mai ta còn phải tới chỗ Diêu Đại Sư, không có thời gian đâu, hôm khác đi. Vậy thì thôi, chờ đồ đại ca ra rồi mọi người cùng đi chơi. Chắc chắn nghe chưa tới lúc đó không được từ chối nữa. Khang Chí giả bộ giận dữ. Được rồi. Tần Liệt bất đắc dĩ đáp. Khang Chí Hàn Phong rời đi, Tần Liệt một mình đi về phía Tàng Kinh Lâu. Ồ! Đây không phải tiểu tử ở Lăng Gia Trấn sao đang đi? Bỗng vang tới một giọng nói sắc lạnh. Một võ giả chừng 30 tuổi đang nhíu mày nhìn Tần Liệt. Tần Liệt quay đầu nhìn hắn, thấy trong Tàng Khí Lâu đang có một đám người đi ra. Đám người này đều là người của Đỗ Hải Thiên. Lúc trước từng đi theo hắn tới Lăng Gia Trấn. Bức bách Lăng Gia. Nhờ lúc sau hắn rút tinh vân lệnh ra. Mới khiến bọn họ xám mặt rút lui. Hắc hắc, tiểu tử kia từng đính hôn với Lăng Gia đại tiểu thư. Nhưng mà bị hối hôn rồi. Một người nhích miệng mỉa mai Lăng Gia thế mà lại được trèo lên cây cao. Hai con nha đầu một bước lên trời. Được cưu bà của thất sát cốc thu làm đồ đệ. Tên Lăng Thừa Nghiệp kia làm sao lại dám để cho một tên tiểu tử ảnh hưởng tới tiền đồ của nữ nhi hắn. Đúng đúng, nếu ta mà là Lăng Thừa Nghiệp, ta cũng giải trừ hôn ước ngay. Một người khác lên tiếng. Cửa ra vào của Tàng Kinh Lâu và Tàng Khí Lâu đối diện nhau, nơi này võ giả ra vào rất nhiều. Nghe thấy mấy lời giễu cợt. Rất nhiều người dừng lại hứng thú đứng nghe, lại còn hỏi thăm, nghe ngóng xem là chuyện gì. Đến khi nghe chuyện rồi, biết Lăng Thừa Nghiệp vì Lăng Ngữ Thi mà hối hôn với Tần Liệt, đều lộ vẻ quái đản. Nhìn Tần Liệt chỉ trỏ, nghị luận xôn xao. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 64 tập trung tinh thần. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Thời gian gần đây Tần Liệt đã hoàn toàn quên chuyện Lăng Ngữ Thi. Hắn không muốn nhớ tới nữa. Vì một khi nhớ tới, trong lòng rất khó mà bình tĩnh. Vì vậy không thể làm được chuyện gì khác. Nhưng bây giờ, bọn người kia châm chọc khiêu khích, lại khơi gợi lên chuyện này. Khiến cho bao nhiêu vất vả lấy lại bình tĩnh của hắn trở thành công cốc. Sắc mặt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Sao hả không thích nghe võ giả mở miệng đầu tiên. Có cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên. Tuy lúc trước ở Lăng Gia Trấn đã từng thấy Tần Liệt đánh bại Đỗ Hằng. nhưng không chút e dè vì cảnh giới của hắn cao hơn Đỗ Hằng, nên vẫn tiếp tục trào phúng Tinh Vân Các đâu có cấm tư đấu. Chỉ cần không gây chết người, không làm đối phương tàn phế, trong các không ai quản đâu. Hắn giơ ngón trỏ chỉ Tần Liệt, cười khẩy khó chịu: hả vậy ra tay đi. Ầm ầm. Hắn còn chưa dứt lời, tiếng lôi đình đã vang ra từ trong cơ thể Tần Liệt. Chỉ trong chớp mắt, một Tần Liệt gầy gầy yếu ớt đã lập tức hoàn toàn biến đổi thành con người khác. Một khí thế cuồng bạo từ mắt hắn bùng ra, một dòng điện xanh sẫm như con rắn nhỏ quấn quanh cánh tay hắn. Người đứng xem ai cũng kinh ngạc trố mắt. Tần Liệt bỗng như trở thành một con hung thú dữ tợn, ầm ầm phóng tới người kia. Ba ba ba. Những tia chớp bắn ra liên tiếp, tạo thành một bức lưới điện, dưới ánh nắng lấp lóe khiến bao con mắt muốn lóa. Hừ, tên thuộc hạ kia của Đỗ Hải Thiên vội chắp hai tay trước ngực rồi kéo ra. Một quả cầu linh lực tím sấm hiện ra giữa hai lòng bàn tay. Trong hình cầu mờ mờ ẩn ẩn, nhưng bên ngoài linh quang rạng rỡ. Một luồng linh lực hùng hậu từ trong quả cầu truyền ra. Quả cầu chỉ dừng trong bàn tay tên kia một tích tắc rồi được hắn phóng ra ngoài. Phốc phốc phốc, mơ thanh trầm đục từ quả cầu truyền ra, một làn sương mù màu tím bỗng tỏa rộng, bao vây cả hắn lẫn Tần Liệt vào trong. Hử, Tần Liệt đang phóng tới, phát hiện trước mắt chung quanh đều là sương mù tím, không còn thấy mục tiêu đâu. Làn sương mù kia có tác dụng gây tê liệt người khác. Ai nhiễm phải nó đều thấy mỏi mệt. Mí mắt chiếu xuống không mở ra nổi. Tiểu tử, ngươi tưởng có thể đánh bại Đỗ Hằng là cũng có thể thắng ta sao? Người kia cười lạnh, âm thanh như vang lên ngay bên cạnh hắn, nhưng hắn lại không cách nào nhìn thấy. Nguy cơ dâng lên trong lòng khiến tóc gáy Tần Liệt dựng đứng, hắn biết đối phương sắp công kích. Đậu ương này, thật là làm khó người ta. Vừa ra tay là dùng Yên Vân Quyết. Tiểu tử kia làm sao nhìn thấy hắn thế này, làm sao mà đánh đấm gì được nữa. Ừ, trong làn sương đó, Đậu ương ra tay thế nào cũng được. Còn tiểu tử kia lại chỉ có thể bị động chịu đòn mà thôi. Vì đâu có nhìn thấy hắn. Võ giả Tinh Vân Các đứng xem nghị luận vô cùng sôi nổi. Chỉ thấy trong làn sương mù, Tần Liệt đứng im không nhúc nhích, và một thân ảnh không ngừng vòng quanh hắn như mèo vờn chuột, làm cho Tần Liệt bất an. Rốt cuộc là ở đâu? Tần Liệt đứng sững, mắt bị sương mù ảnh hưởng, không nhìn thấy gì xung quanh. Nhưng quanh hắn vẫn vang tới âm thanh mỉa mai trêu chọc của Đậu Ương, như vọng ra từ khắp bốn phương tám hướng. Đồ không biết sống chết. Biết đả thương Đỗ Hằng thiếu gia sẽ nhận phải hậu quả gì không? Ngươi tưởng tới được Tinh Vân Các là thoát khỏi tay Đỗ trưởng lão hả? Ha ha. Ngươi sẽ biết hậu quả nhanh thôi. Lăng gia dám trèo lên Thất Sát Cốc, tạm thời Đỗ trưởng lão sẽ tha cho chúng. Nhưng còn ngươi chỉ là một tiểu tử bị Lăng gia bỏ rơi, làm sao thoát khỏi tay trưởng lão được? Đậu ương không chút nóng vội, cứ từng tiếng tàn phá thần kinh Tần Liệt, muốn phá nát tinh thần của hắn trước. Nếu đã không xác định được vị trí của hắn, vậy nhắm mắt lại thôi. Tần Liệt nhắm mắt tập trung tinh thần, thả ý thức tinh thần ra để cảm giác xung quanh. Hắn lập tức cảm nhận được sự chuyển động, kẻ kia đang chuyển động quanh hắn tốc độ khá nhanh. Tìm được ngươi rồi. Lực lôi điện quanh thân tụ vào 10 ngón tay. Trong làn sương, 10 tia chớp đột nhiên lóe lên. Ba, ba, ba. Tiếng tia chớp đánh trúng vật thể vang ra. Tiếp theo là tiếng Đậu Ương kêu lên thảm thiết. Ầm, ầm. Mơ thanh lôi đình nổ mạnh truyền đến, quyền của Tần Liệt đã đánh trúng ngực Đậu Ương. Cơ thể Đậu Ương từ trong xương văng ra, miệng phun máu. Bành! Đậu Ương rơi xuống đất, tóc cháy đen, mặt xám xịt, mắt đầy hoảng sợ nhìn vào trong xương mù. Hắn không nghĩ ra nổi vì sao Tần Liệt có thể nhìn thấy hắn. Trước tiên là 10 dòng điện bắn trúng. Sau là một quyền đập thẳng khiến hắn bị bắn văng. ách, đậu ương thua rồi, Yên Vân Quyết không có tác dụng với tiểu tử kia sao? Bị người ta đánh bay ra, ây ra thật là buồn cười. Cũng có chút thú vị. Bao người đứng xem đều có vẻ như cười mà không phải cười nhìn đậu ương. Tần Liệt từ trong sương mù đi ra. Nhíu mày đứng trước mặt đậu ương, nếu không phải cấm xuất hiện tử vong trong tư đấu, thì ta đã giết ngươi. Nói xong, hắn lạnh nhạt nhìn đám người của Đỗ Hải Thiên rồi quay người đi về phía Tàng Kinh Lâu. Ha ha, tên nhóc thú vị. Trước kia thật đúng là coi thường người của thế lực phụ thuộc. Không ngờ lần này lại có tới hai tên. Một Cao Vũ. Hai là thằng nhóc này thú vị thật. Ừ. Nhưng mà tên Cao Vũ kia lợi hại hơn một chút. Đánh vượt cấp với khai nguyên cảnh sơ kỳ. Mà vẫn bức bách Phương Thống vô cùng chật vật. Đúng đó. Ai bảo Phương Thống mồm miệng thối tha. Bảo Cao Vũ dựa vào tỉ tỉ bám váy đàn bà. Mới được phá lệ vào Tinh Vân Các. Đáng đời. Thực không ngờ. Cao Vũ chỉ là luyện thể cửu trọng thiên. Không ngờ có thể bức bách Phương Thống tới vậy. Thực khiến người ta ngạc nhiên. Ngươi bảo tên nhóc này cảnh giới tới đâu? Có thể đánh bại Đậu Ương ít nhất cũng phải là luyện thể cửu trọng thiên chứ. Vậy hắn với Cao Vũ, ai mạnh hơn? Chắc chắn là Cao Vũ, cần gì phải nghĩ, không lẽ ngươi bảo hắn mạnh hơn Cao Vũ sao? Không phải, ta cũng biết Cao Vũ lợi hại hơn. Cái tên đó con mắt tà dị lắm, tuyệt đối là một kẻ hung ác đó. Hắc hắc. Cao Vũ với Lưu Duyên đang ở trong Tàng Khí Lâu đấy. Ta đi ra trước còn thấy họ cơ mà. Đám võ giả xôn xao bàn tán. Lôi Tần Liệt vào Cao Vũ ra so sánh với nhau. Ai cũng cho rằng Cao Vũ mạnh hơn. Xác nhận không nên trêu chọc cả hai người. Tần Liệt sắp tới Tàng Kinh Lâu thì nghe thấy tiếng kêu to của Lưu Duyên. Lưu Duyên đang đứng ở cửa Tàng Khí Lâu, bên cạnh chính là Cao Vũ. Hai người họ đều đang ở trong Tàng Khí Lâu. Nghe thấy có người đánh nhau nên cùng ra xem. Mới thấy đã đánh xong rồi. Nhìn quanh mới thấy Tần Liệt. Lưu đại ca, Cao Vũ. Tần Liệt quay người, nhìn thấy hai người thì chào. Hai người ở đây à? Ừ, tới Tàng Khí Lâu xem có cái gì tốt không? Nghe thấy có người đánh nhau, nên ra coi. Lưu Duyên cười. Hắn nhìn khắp xung quanh. Nhìn Đậu Ương. Rồi theo ánh mắt mọi người quay lại nhìn Tần Liệt. Mới như hiểu ra là ngươi với Đậu Ương đánh nhau. Tần Liệt gật đầu. Ha ha. Ngươi với Cao Vũ thật là đúng là làm người ta đau đầu. Cao Vũ mới tới 3 ngày đã đánh nhau với đường chủ Phương Thống của Ngụy Hưng trưởng lão. Huyên náo om sòm. Ngươi tới đây lúc nào sao cũng đánh nhau thế. Mới tới hôm nay. Tần Liệt ngắn gọn. Đậu ương kia ăn nói bậy bạ, chủ động yêu cầu ta đánh, ta chỉ thỏa mãn hắn thôi. A ha. Lưu Duyên lại quay qua quan sát Đậu ương. Thấy hắn và đám người Đỗ Hải Thiên sầm mặt bỏ đi. Ngươi với Cao Vũ thật quá giống nhau. Khoái gây chuyện sinh sự. So với đám gia hỏa cũng tới từ thế lực cấp dưới. Hai người các ngươi lộ liễu quá. Ai bảo có kẻ thối miệng, ngứa ra khó chịu, không bị ăn đòn không thấy thoải mái. Cao Vũ vẫn âm lãnh như trước. Tần Liệt làm đúng. Hiền quá người ta ăn hiếp. Ở đây mà thành thật sẽ bị khó chịu liên miên. Chỉ có đánh vỡ răng vài đứa. Mồm miệng bọn chúng mới sạch sẽ một chút. Đôi mắt âm tà của hắn quét quanh, những người bị hắn nhìn phải ai cũng cười gượng gạo. Hình như ai cũng kiêng kỵ hắn. Tốt là ngươi đã tới, nếu không ở đây chẳng có gì hay. Cao Vũ liếc Tần Liệt, hồi trước chúng ta còn chưa phân thắng bại. Chờ ngươi đột phá cửu trọng thiên. Hai chúng ta tái chiến một bữa. Được, Tần Liệt gật đầu, sảng khoái đáp ứng. Cao thiếu thôi đi, đừng tự làm mất mặt nữa. Lưu Duyên khổ sở. Lần trước không phải đã chịu thiệt hay sao? Còn không nhớ à, ngươi đánh với ai cũng không sao. thậm chí với Phương Thống cũng được. Nhưng nếu với Tần Liệt khuyên ngươi thôi đi. Tên nhóc này chính là khắc tinh của ngươi đó. Lời vừa nói ra, các võ giả ở quanh đó đều kinh hãi. Nghe ý tứ Lưu Duyên, Cao Vũ vậy mà lại từng thua trong tay Tần Liệt. Đây là chuyện gì chứ? Lại nhìn Tần Liệt, bọn họ cảm thấy Tần Liệt càng có vẻ cao thâm, khiến họ càng thêm không dám coi thường. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 65 mượn sách. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tần Liệt tạm biệt Lưu Duyên, Cao Vũ, dùng lệnh bài đăng ký đi vào Tàng Kinh Lâu. Tàng Kinh Lâu chỉ có 3 tầng. Mỗi tầng đều có giá sách. Bên trong đủ loại sách về võ đạo. Giới thiệu về các cảnh giới của luyện thể cảnh. Khai nguyên cảnh. Phân cấp linh khí. Tài liệu. Vân vân. Tầng 1 đều là loại sách này, chỉ mang tính giới thiệu, chưa có nội dung thực chất. Tầng 2 có thêm linh khí linh quyết. Võ giả có cảnh giới cao hơn một chút đều tới tầng này để đọc sách. Tầng 3 có linh khí linh quyết cao hơn chút nữa, đạt tới khai nguyên cảnh mới được vào. Tần Liệt vào. Đi tới đi lui trong tầng 1. Thấy tầng này toàn là võ giả cảnh giới luyện thể. Đại đa số là ngũ lục trọng thiên. Đối với các thế lực phụ thuộc, muốn bước vào tinh vân các. Nhất định phải đột phá khai nguyên cảnh trước 20 tuổi. Nhưng với những võ giả sinh ra ở tinh vân các thì không phải chịu quy tắc này. Những võ giả luyện thể cảnh ở đây có cha chú là võ giả tinh vân các, hoặc cha mẹ là võ giả chết trận vì tinh vân các, hoặc cha mẹ đã đột phá vạn tượng cảnh đã vào Sâm La Điện, vì cha chú của họ cả đời cống hiến cho tinh vân các. Nên dù họ chưa tới khai nguyên cảnh, nên vẫn được sử dụng tài nguyên của các. Vừa ra đời đã là người của tinh vân các. Những người đang ở xung quanh Tần Liệt hiện giờ đều thuộc loại này. Chú giải các cảnh giới dưới cửu trọng, phân biệt linh tài cấp thấp, kiến thức chung về luyện khí. Tần Liệt đứng trước giá sách xem xét. Nhìn thấy có 3 tựa sách khiến hắn thấy hứng thú. 3 quyển đặt ở 3 vị trí khác nhau. Giá sách ở đây luôn được khóa, muốn lấy phải yêu cầu người tới mở ra. Vui lòng lấy giúp ta 3 quyển sách này. Tần Liệt khẽ gọi. Tầng 1 có 2 võ giả chuyên phụ trách việc này. Một người tới chỗ Tần Liệt. Xem lệnh bài của hắn xong. Nói mượn quyển chú giải các cảnh giới dưới cửu trọng cần 50 điểm. Phân biệt linh tài cấp thấp 30 điểm, kiến thức chung về luyện khí 40 điểm, tổng cộng 120 điểm. Có thể mượn đọc trong vòng 1 tháng, quá thời hạn không trả, sẽ bị trừ thêm điểm cống hiến, đã hiểu rõ chưa? Mượn 3 quyển sách, mất 120 điểm, khiến Tần Liệt hơi hãi. Hắn không ngờ, chỉ mượn đọc 3 quyển sách giới thiệu sơ sài bên ngoài cảnh giới võ đạo mà đã tốn nhiều điểm đến vậy. Hắn thấy thật may là hồi ở Lăng Gia Trấn chưa dùng hết điểm. Nếu không thì bây giờ khổ rồi. Được, cho ta mượn 3 quyển này. Tần Liệt đưa lệnh bài. Người kia cầm lệnh bài làm sổ sách. Sau đó lấy chìa khóa mở giá sách. Lấy 3 quyển sách đưa cho Tần Liệt. Dặn sách bị hư hoặc mất. Phải bồi thường gấp 10 lần. Điều này phải nhớ thật kỹ. Đã nhớ. Nhận sách xong, hắn nhìn lên lầu 2, khẽ cười nhẹ, rồi rời khỏi Tàng Kinh Lâu. 3 quyển sách tầm thường ở tầng dưới cùng đã mất 120 điểm. Có thể tưởng tượng những linh quyết trên tầng kia đòi hỏi điểm phải gấp mấy lần. Lúc này hắn không trả nổi, nên không cần lãng phí thời gian. Cầm 3 quyển sách đi ra, trời cũng đã chạng vạng, hắn đi thẳng về phòng. Hắn lật quyển chú giải các cảnh giới dưới cửu trọng ra xem trước tiên. Quyển này chỉ giới thiệu tình trạng các cảnh giới dưới luyện thể cửu trọng thiên. Trong đó, mô tả rõ nhất là thất bát và cửu trọng thiên. Nói rất rõ trạng thái cơ thể tương ứng với 3 cảnh giới này. Đúng như hắn đã biết. Ở thất trọng thiên, phải làm cho linh lực phát được ra ngoài mới gọi là hợp cách chấm phẩy. Bát trọng thiên thì trong huyệt khiếu phải chứa đầy linh lực và huyệt khiếu phải phóng thích được linh lực. Đến cửu trọng thiên thì trong linh hải phải hình thành luồng khí xoáy, đây chính là tiêu chí để đột phá. Trong chín cảnh giới của luyện thể, sáu cái đầu đều là tích lũy linh lực, rèn luyện thân thể. Từ thất trọng bắt đầu khó khăn, cách đột phá mỗi trọng đều được chú giải rất rõ ràng. Quyển sách này viết rất rõ, rằng cảnh giới bát trọng thiên, chỉ cần huyệt khiếu chứa đầy năng lượng, bất kể là loại năng lượng nào cũng đều được. Nếu hắn sớm được xem quyển sách này, thì cái vấn đề luôn làm khó hắn hồi còn thất trọng thiên đã được giải quyết dễ dàng rồi. Cửu trọng thiên phải hình thành luồng khí xoáy ở linh hải trong đan điền. Có luồng khí xoáy này, linh lực sẽ dần trở nên tinh thuần hơn. Tần Liệt suy nghĩ, dần tìm ra phương hướng, xem ra trong tu luyện cũng phải tốn thời gian thử tạo luồng khí xoáy này. Cửu trọng thiên cũng là một vách ngăn, phải sớm vượt qua. Hắn không đọc thêm hai quyển sách kia nữa, mà tập trung nghiên cứu cái luồng khí xoáy kia. Trầm tư suy nghĩ, và bắt đầu làm thử. Tần Liệt hít sâu, tĩnh tâm hoàn toàn, nhắm mắt vận chuyển linh lực. Hắn dùng ý thức tinh thần nhìn vào linh hải, trông thấy một biển linh lực bao la mờ mịt. Hắn thử động linh lực, muốn tạo nên một luồng khí xoáy trong linh hải để tinh lọc cho linh lực tinh thuần. Biển linh lực hơi cuộn lên, như có một luồng gió nhẹ thổi qua. Luồng gió càng lúc càng mạnh, linh lực bắt đầu tụ lại càng nhiều, như những đám mây. Tuy nhiên, những đám mây linh lực này không tồn tại được lâu, chỉ được một lúc rồi tán loạn dần. Hắn thử mấy lần đều như vậy. Thử cả nửa ngày, tinh thần Tần Liệt vô cùng mỏi mệt. Hắn tỉnh lại, nhận ra trời đã khuya, mặt trăng đã lên cao. Không thể tự nhiên mà thành công ngay được, cứ từ từ rồi sẽ đến. U, V, Quy, Quy. Mơ ít nhất cũng đã tìm được phương hướng, biết phải làm gì rồi. Tần Liệt thầm nhủ trong lòng. Nhưng mà linh lực trong đan điền nhiều thật. Có nghĩa luyện tập khắc linh trận đồ thực có thể tăng cường linh lực và tinh thần lực. Hắn chuyển sang tập khắc tổ phúc linh trận đồ, không hề bỏ phí một phút nào. Khắc linh trận đồ đòi hỏi tiêu hao tinh thần lực và linh lực cực nhiều. Hắn tập đến cạn kiệt tinh thần lực và linh lực mới chịu dừng lại. Dùng hồi linh đan khôi phục lại. Mỗi lần như thế, hắn đều cảm nhận được linh lực và tinh thần lực tăng trưởng không bằng nhau. Tập khắc linh trận đồ giúp tăng tinh thần lực và linh lực, nhưng không đủ để đột phá cảnh giới. Xem ra, sau này phải phân phối lại thời gian. Vừa luyện võ vừa luyện khí cho chúng cân bằng với nhau mới có thể tăng nhanh toàn diện được. Tần Liệt trong lòng phấn chấn, vì đã có thêm lĩnh ngộ trong việc tăng cảnh giới và luyện khí. Hắn lại tiếp tục tập tạo luồng khí xoáy trong đan điền đến khi sắp sáng mới chợp mắt. Hôm sau đến gần giữa trưa hắn mới thức dậy tới Tinh Vân Các ăn cơm, rồi đến chỗ luyện khí của Diêu Thái. Nơi này còn vắng vẻ hơn cả chỗ ở của Tần Liệt, cả trăm mét chung quanh chẳng có lấy một phòng ở. Nguyên do là vì Diêu Thái trong lúc luyện khí xảy ra sự cố, nổ lớn mấy lần, cho nên có nghiêm lệnh không được ở đây. Để tránh gây ngộ thương cho võ giả, bên trong luyện khí điện được xây bằng đá xanh, đặt hai cái đỉnh lớn bằng đồng xanh. Trong đỉnh lửa bốc lên hừng hực, phát ra những tiếng lách tách như tiếng tài liệu bị nổ hư. Trong điện vọng ra tiếng như có ai đó đang lào bào chửi rủa. Tần Liệt xứng lại một chút, rồi to giọng nói vọng vào Diêu đại sư: "Ta tên là Tần Liệt, hôm nay tới để đăng ký là phụ tá cho ngài." Trợ tá giọng nói kia hùng hồn hô to: "Cửa không khóa, tự vào đi." Tần Liệt bước vào trong. Bên trong điện có một gian điện cao hơn 10 mét, gồm 6 cột trụ bằng đá. Chung quanh có rất nhiều tủ lớn. Trong ngăn tủ bày đủ thứ tài liệu, gỗ đá đủ màu. có cả xương thú, kim loại, giáp phiến kỳ lạ, nanh vuốt, da lông linh thú, vân vân. Giữa điện có một cái lò luyện màu đỏ thẫm, dưới lò luyện toàn là hỏa tinh thạch. Một nam tử trung niên hơi mập, quần áo xốc xích, tóc tai bù xù như tổ chim, mặt mũi đầy khói bụi. Liếc xéo Tần Liệt, bọn họ đã cho ngươi cái gì? Suốt 3 năm nay ta đòi người bao nhiêu lần mà có cho ai tới đâu? Sao bây giờ lại cho ngươi tới? Ta yêu cầu được tới đây đấy. Tần Liệt đáp, ta sùng bái đại sư nên yêu cầu được tới đây, đâu có ai hứa hẹn cho cái gì. Phải không? Diêu Thái híp mắt cẩn thận đánh giá Tần Liệt, mặc kệ mục đích tới của ngươi là gì. Cũng kể ngươi ngốc ngay được hứa hẹn gì. Ngươi đã tới đây thì phải nghe theo lời ta sai bảo. Ta bảo ngươi làm gì thì ngươi làm cái đó. Rõ chưa? Rõ. Tần Liệt đã sớm chuẩn bị, gật đầu. Biết luyện khí không? Chút ít. Vậy thì học từ đầu, đầu tiên là phân biệt linh tài đi, để sau này khỏi đưa sai linh tài làm hư đồ của ta. Nghe theo lời đại sư. Ừ, thái độ xem như cũng được. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 66 làm quen luyện khí. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Ban ngày, Tần Liệt ở trong điện luyện khí của Diêu Thái học phân biệt các loại linh tài cấp thấp, để mắt ghi nhớ trình tự luyện linh tài của Diêu Thái. Tối đến thì đọc 2 quyển phân biệt linh tài cấp thấp và sơ cấp về luyện khí để tăng thêm kiến thức về luyện khí. Rồi tập tạo xoáy khí trong linh hải. Có một lần hắn quay về cửa hàng Lý Ký, thấy cửa hàng đã đóng cửa, Lý Mục không biết đã đi đâu. Chỉ để lại một tờ giấy, nói đi ra ngoài, 2 tháng mới về. Tần Liệt, linh tài ở đây ngươi nhớ hết chưa? Một ngày. Diêu Thái gãi gãi cái đầu tổ chim, hỏi ta cho ngươi 1 tháng phải nhớ hết tất cả linh tài ở đây, phân loại toàn bộ, có làm được không? Suốt 1 tháng, Diêu Thái chỉ lo làm việc của mình, hôm nào cũng tốn phần lớn thời gian suy nghĩ, vẽ vẽ linh trận đồ, không hề để mắt tới Tần Liệt. Hắn chỉ đưa cho Tần Liệt mấy tờ giấy chẳng chịt đầy chữ là chữ. Chữ nào chữ nấy nhỏ xíu. Mô tả chi tiết về các loại linh tài. Long cốt ngọc. Linh tài phàm cấp tam phẩm. Tính chất cứng rắn. Sau khi luyện hóa dung nhập vào đồ vật, có thể khiến đồ vật thêm cứng cỏi, khó nứt gãy. Thổ hồ đồ tinh. Linh tài phàm cấp tứ phẩm. Có màu vàng nâu. Có thể thông địa khí. Thích hợp dùng cho linh khí thuộc tính thổ. Phải phối hợp với linh trận đồ mới phát huy được tác dụng. Kim sừng tê giác. Linh tài phàm cấp tam phẩm. Màu vàng. Cực kỳ sắc bén và cứng rắn. Có thể làm chủ tài cho linh khí. Phối hợp với tài liệu hệ kim uy lực tăng rất nhiều. Mấy trang giấy chữ viết dày đặc. Ghi chú vô cùng chi tiết. Rõ ràng về các loại linh tài, đặc điểm, công dụng, hình như đều do Diêu Thái tự mình viết ra. Mấy năm gần đây, Diêu Thái hao tốn rất nhiều công sức đi phân biệt linh tài và ghi chép lại. Trong luyện khí, người này làm việc rất nghiêm túc. Mấy trang giấy dày đặc chữ viết này là kinh nghiệm tích lũy suốt hơn 20 năm của hắn. Quyển phân biệt linh tài cấp thấp Tần Liệt mượn được trong tàng kinh lâu chỉ mô tả linh tài vô cùng đơn giản. Giúp người ta nhận ra chúng trông như thế nào mà thôi. Hoàn toàn không hề chú thích rõ công dụng. Đặc điểm. Đặc tính của chúng. Nên so với mấy trang giấy dày đặc chữ viết của Diêu Thái, quyển sách này hoàn toàn vô dụng. Nhớ gần hết rồi, có thể phân loại linh tài được rồi. Tần Liệt buông tờ giấy sau cùng xuống, nói với Diêu Thái. Đa tạ sự quan tâm của đại sư, giúp ta hiểu biết thêm rất nhiều về linh tài. hắn hiểu rõ mấy trang giấy này chính là kinh nghiệm hơn 20 năm luyện khí của Diêu Thái. Đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá. Nếu không có chúng, hắn như thiếu người chỉ dẫn, không thể nào phân biệt nắm rõ được các loại linh tài. Không có gì. Diêu Thái khoát tay, đặc điểm linh tài ta sẽ không nói cho ngươi. Ngươi phải tự mình đi thử. Xem xong hết cũng chỉ mất mấy năm mà thôi. Nhưng còn khắc linh trận đồ, nếu không có người hướng dẫn, chỉ bằng lính ngộ và thử nghiệm cũng không cách nào nắm được. Linh trận đồ mới là hạt tâm tinh túy của linh khí. Không có linh trận đồ, chỉ có thể gọi là khí, không thể gọi là linh khí. Điểm này ngươi phải hiểu rõ. Nếu muốn trở thành một luyện khí sư chính thức, dung luyện và dụng cụ chỉ là cái nền mà thôi. Linh trận đồ mới là mấu chốt. Ta không vội đâu. Tần Lìa cười. Hắn đến đây không phải vì linh trận đồ, cái hắn muốn học là trình tự dung luyện linh tài mà thôi. Hôm nay cố nhớ hết đặc điểm linh tài lần nữa cho kỹ. Ngày mai ta luyện khí. Lúc đó ta yêu cầu linh tài nào, ngươi phải đưa đúng cho ta. Dung lượng bao nhiêu cũng phải chính xác, không được sơ suất. Siêu Thái nghiêm túc nói. Được. Tần Liệt gật đầu, trong lòng háo hức chờ mong. Diêu Thái nói xong, nhíu mày suy nghĩ, hình như là nghĩ đến mọi chi tiết cho việc luyện khí ngày mai. Tần Liệt đi dạo loanh quanh, xem lại từng loại linh tài trong tủ, ghi nhớ vị trí từng loại, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai. Diêu Mập, xem lại thiên huyễn kính cho ta. Lần trước ngươi sửa, bây giờ lại hư rồi. Lần trước ngươi sửa đã hoàn chỉnh hay chưa? Lúc xế chiều, lúc Tần Liệt và Diêu Thái đang làm việc của mình, đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu. Diêu Thái đang tính toán mức linh tài cần dùng ngày mai. Nghe thấy thanh âm kia, mặt béo nhăn lại, nhỏ giọng lầm bầm con nha đầu đáng ghét. Trong thời gian Tần Liệt ở đây cũng thường có võ giả mang linh khí bị hư tới nhờ Diêu Thái chữa. Ai tới cũng có thái độ cung kính, ngôn từ cẩn thận. Sợ đắc tội Diêu Thái, sợ hắn nổi giận làm hư linh khí của mình. Nhưng người hôm nay ăn nói rất khinh người, mở miệng là gọi thẳng Diêu Mập. Ăn nói kiểu này thật, đây là người đầu tiên. Tần Liệt kinh ngạc không biết người này là ai, lại có thể làm cho Diêu Thái trông khó coi như thế. Một thiếu nữ 17-18 tuổi trông rất điêu ngoa xuất hiện, mặc một bộ trang phục màu cam, bím tóc đuôi ngựa lắc lư, mặt tròn chính, dáng người lồi lõm hoàn hảo, tay cầm một chiếc gương bạc, gương mặt đầy vẻ giận dữ như đang đi hỏi tội. Dương giọng quát tháo, thực ra ngươi có biết sửa đồ hay không? Nếu không biết thì để ta tốn chút linh thạch mang tới khí cụ các nhờ người ta sửa. Lần nào sửa cũng có vấn đề, bực mình quá sức. Bà cô Liễu Đình, bà tha cho ta đi. Cái huyễn thiên kính này từ lúc luyện ra ban đầu đã có vài thứ chất liệu xung đột với nhau rồi. Bây giờ hay bị có vấn đề là chuyện bình thường. Diêu Thái nhăn mặt, ngươi tới khí cổ các sửa đi. Chứ bây giờ dù ta có sửa tốt đi chăng nữa, sau này bị hư, ngươi lại tới đây đổ thừa ta. Liễu Đình. Tần Liệt giật mình, không khỏi nhìn cô gái kỹ hơn, thầm nghĩ thì ra cô ta chính là Liễu Đình. Gần đây hắn với bọn Khang Chí Hàn Phong hay qua lại. Từ bọn họ hắn nghe được cái tên Liễu Đình này cũng không phải chỉ một hai lần. Hắn biết Liễu Đình là con gái phó các chủ Liễu Vân Đào, thiên tư cực tốt, hiện đã đạt tu vi luyện thể cửu trọng thiên, sắp đột phá khai nguyên cảnh. Phụ thân Khang Chí, Khang Huy thường hay lấy Liễu Đình ra so sánh với Khang Chí, lần nào cũng ra chiều tiếc rẻ, bảo Khang Chí không bằng cả một đứa con gái. Mỗi lần Liễu Đình tăng cảnh giới là Khang Huy lại giáo huấn Khang Chí, bảo Khang Chí làm mất mặt lão, bắt Khang Chí phải đi bế quan, bảo không cần hắn phải vượt qua Liễu Đình, chỉ cần bám sát theo Liễu Đình là được. Vì vậy, mỗi khi nhắc tới Liễu Đình, Khang Chí đều nghiến răng nghiến lợi gọi là tiểu nương bì hay tiểu tiện tì. Xung đột chất liệu. Sao ngươi không sửa luôn đi, sửa cho nó không bị xung đột nữa không được sao? Liễu Đình những mày hùng hổ, là do ngươi không có khả năng. Nếu ngươi giỏi, xung đột chất liệu gì mà chẳng giải quyết được, ngươi nói nghe dễ lắm. Đưa cho khí cụ các sửa. Bộ không tốn linh thạch hả? Hừ. Tinh Vân các nuôi ngươi nhiều năm như vậy, đưa cho ngươi không biết bao nhiêu là linh tài để ngươi tiêu tốn. Đến khi cần tới ngươi lại chối việc. Không biết nuôi ngươi để làm cái gì. Cô gái vẻ mặt rất đanh đá, ngôn từ cay nghiệt, khiến mặt Diêu Thái lúc xanh lúc trắng, sắp muốn nhìn không nổi nữa. Tần Liệt cau mày. Còn ngươi? Tên Tần Liệt đúng không, đến từ Lăng Gia Trấn đúng không, hôm trước đả thương Đậu Ương? Ta thực thấy lạ. Một đám từ thế lực phụ thuộc mà lên. Đều là loại không biết trên dưới gì sao? Liễu Đình trừng mắt đột nhiên chuyển hỏa lực lên đầu Tần Liệt, ngữ khí vẫn cực kỳ chanh chua. Một bên Cao Vũ, một bên ngươi. Hai tên đều là cá mè một lứa. Không biết thân biết phận mình đứng ở đâu trong các thực là dễ quá. Quy tắc càng lúc càng lơi lỏng. Chưa được tới khai nguyên cảnh mà cũng được tiến nhập vào. Thực không biết mấy người kia nghĩ cái gì. Hừ. Nếu cha ta mà ngồi ở vị trí kia, hai tên các ngươi đừng có mơ mà được trà trộn vào đây. Nếu người của ngươi cũng có bản lĩnh khống chế được Nhan Đức Vũ thì các cũng sẽ cho hắn trực tiếp tiến nhập mà. Giọng trêu chọc của Trác Thiến bỗng vang lên rất đúng lúc. Lời nói chưa dứt, dáng người thướt tha đã vào tới. Sau lưng còn có bọn Khang Chí, Hàn Phong. Mặt ai cũng đầy vẻ mỉa mai nhìn Liễu Đình. Trọng thương Nhan Đức Vũ bằng hắn sao, có ruột mới tin. Liễu Đình bĩu môi khinh thường. Nhưng với Trác Thiến cô ta cũng không dám làm càn như trước nữa. Dù không phải do chính hắn, nhưng cũng là vì hắn mà đến giờ Nhan Đức Vũ vẫn phải dưỡng thương. Chưa ra khỏi toái băng phủ được. Trác Thiến cười khẽ. Công lao là do Lưu Duyên thủ hạ của Đường Thiên báo lên. Chắc chắn không thể sai được. Nếu ngươi không tin cứ đi tìm Diệp Dương Thu mà hỏi. Để Hình Đường giải thích cho ngươi. Trác Thiến cười dịu dàng nhìn Tần Liệt, gần đây tỷ tỷ ta hơi bận, còn phải làm vững chắc cảnh giới nên bây giờ mới tới đây thăm ngươi được. Đừng trách ta nhé. Tần Liệt cười cười chúc mừng Thiến tỷ đột phá khai nguyên cảnh. Ngươi tới chậm quá, ta còn tưởng ngươi tới một năm trước rồi chứ, không ngờ sau này mới tới. Trác Thiến bước tới, chẳng buồn để tâm khác biệt nam nữ. Ôm lấy Tần Liệt, cả hai ngọn núi ôm sát vào người Tần Liệt. Nàng cũng chẳng buồn để ý chút nào. Buông Tần Liệt ra, nàng nhìn ngắm Tần Liệt một hồi. Chuyện của ngươi ta cũng có nghe. Hôn thê của ngươi có thể bái nhập làm môn hạ cưu bà coi như đã tới hồi vận khí. Ngươi đừng có sa sút tinh thần. Thất sát tốc cũng chỉ cùng cấp với Sâm La Điện mà thôi. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ cần là còn sống, một ngày kia nhất định sẽ nở mày nở mặt mà gặp lại cô ấy. Lại ôm cô ấy vào lòng. Tần Liệt ấm áp trong lòng, gật đầu. Hừ. Vào Tinh Vân các bằng quan hệ, mà còn mơ tưởng vào Sâm La Điện nằm mơ viển vông. Liễu Đình khinh thường hừ một tiếng, để thiên huyễn kính lên bàn. Nói với Diêu Thái, 7 ngày nữa ta tới lấy. Nếu còn gặp trục trặc, ta sẽ bảo cha trục xuất ngươi. Nói rồi quay người rời đi. Lĩnh vực tác giả Nhịp Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 67 trong Linh Hải. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Cưu Lưu Du là cốc chủ mơ sát cốc, tu vi thông cảnh trung kỳ, có địa vị rất cao trong thất sát cốc. Ngay cả đệ tử của bà ta là Lục Ly cũng đã đạt tới khai nguyên cảnh trung kỳ. Cưu bà thu đồ đệ rất kỹ, có thể vừa ý với tỷ muội Lăng gia, coi như Lăng gia có phúc khí. Trác Thiến tao nhã ngồi trong tiểu lâu, tay cầm chén rượu, vừa uống vừa nói. Tần Liệt, Khang Chí, Trừ Bằng, Hàn Phong đều ngồi quanh đó. Ăn ăn uống uống. Trừ Đồ Trạch còn bế quan chưa ra. Mọi người còn lại đều đã đến đủ. Trời dần tối. Những viên bảo thạch nằm trên vách tường đá tỏa sắc lấp lánh chói mắt. Trác Thiến mặc một bộ đầu ngủ bằng tơ rộng thùng thình. Cổ áo hở ra da thịt trắng nõn. Làm bọn Khang Chí Trừ Bằng mắt mũi hấp háy. Muốn nhìn lại không dám nhìn. Trác Thiến không buồn để ý bọn Khang Chí. Chỉ nhìn Tần Liệt Cưu bà tâm cao khí ngạo. Rất quan tâm tới việc tu luyện của đồ đệ. Nên tỉ mũi Lăng Gia ngươi cứ yên tâm. Tần Liệt à, ngươi còn trẻ, tạm thời chưa vào được Thất Sát Cốc, Xâm La Điện, nhưng tương lai không phải là không thể. Nét mặt Trác Thiến vô cùng nghiêm túc nói thật. Ta cũng không hiểu rõ ngươi lắm. Chỉ là ta có cảm giác ngươi có nhiều chỗ rất là kỳ lạ. Tần Liệt, Thất Sát Cốc không phải là nơi cao không thể với, ngươi chỉ cần cố gắng, tương lai nhất định sẽ bước vào được. Đúng đó Tần Liệt. Không phải bây giờ ngươi đã ở trong Tinh Vân Các sao? Hướng lên bước thêm một bước chính là Xâm La Điện rồi. Xâm La Điện với Thất Sát Cốc qua lại rất tốt. Thường hợp tác làm nhiệm vụ với nhau. Ngươi chỉ cần vào Xâm La Điện. Nhất định có cơ hội đoàn tụ với hôn thê. Khang Chí góp lời. Bọn Trừ Bằng Hàn Phong cũng thay nhau rót rượu an ủi hắn. Tần Liệt cười gật đầu. Ai đưa rượu cũng uống, ly nào cũng cạn. Hắn biết rõ buổi ăn uống này của Trác Thiến là dành để cho hắn. Giúp hắn giải tỏa bớt khúc mắc. Không để chuyện nhà Lăng Gia làm ảnh hưởng tới việc tu luyện của hắn. Nên hắn thấy rất ấm áp trong lòng. Uống đến nửa đêm, mọi người mới lần lượt rời đi. Tần Liệt cũng từ biệt trở về phòng. Trong phòng mình... Hắn ngồi bên cửa sổ, thần trí chẳng chút bị ảnh hưởng bởi men rượu, ngược lại càng lúc càng tỉnh táo. Không biết có phải bị ảnh hưởng bởi rượu mạnh của Lý Mục hay không mà hôm nay hắn uống rượu như uống nước, không chút men say. Lục Ly khai nguyên cảnh trung kỳ, Cưu Lưu du thông cảnh trung kỳ, cốc chủ Mơ Sát cốc, thế lực cấp hắc thiết. Nhìn bóng cây dưới ánh trăng ngoài cửa sổ. Tần Liệt khẽ cao mày lầm rầm vài câu. Rồi nhắm mắt tĩnh tâm. Chuyển tinh lực tập trung vào linh hải trong đan điền. Nửa canh giờ sau đám mây linh lực trong linh hải lại tán loạn. Hắn lại thất bại lần nữa. Hơn một tháng rồi đêm nào cũng tập tạo luồng khí xoáy. Nhưng lần nào cũng thất bại. Từ bát trọng thiên lên cửu trọng thiên thực là đầu mối đã có. Không lẽ phương pháp sai. Hắn nghi ngờ, ngồi suy nghĩ cố tìm cho ra phương hướng. Cửu trọng thiên trong linh hải tụ luồng khí xoáy, luồng khí xoáy, luồng khí xoáy. Suy nghĩ trong đầu Tần Liệt hỗn loạn. Hắn chợt nghĩ tới linh trận đồ. Nghĩ không biết có nên bỏ mọi chuyện đấy. Chuyển sang tập khắc linh trận đồ hay không. Tụ linh trận, tăng phúc trận, chứ linh trận cố nhận trận. Đột nhiên. Trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Mắt Tần Liệt sáng lên. Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một ý tưởng kỳ lạ thử khắc tổ linh trận trong linh hải. Cho đến hôm nay, bốn bước linh trận đồ, hắn chỉ nắm được có mỗi tổ linh trận. Tổ linh trận này đã làm hắn hao phí rất nhiều tinh lực. Tư hỏng mấy trăm bước linh bản. Bù lại hắn nắm trận đồ này rất vững. Nhắm mắt lại vẫn có thể khắc ra chính xác. Tụ linh trận nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ thấy giống như một hình xoáy mơ hồ. Những đường linh tuyến dài bên ngoài bao thành hình tròn. Dần rút vào trong như vân tay vậy. Tụ linh chỉ có dạng hình xoáy mới dễ giúp tụ tập linh lực. Càng nghĩ hắn càng thắc mắc. Không biết hình dáng thực của tụ linh trận có phải là hình vòng xoáy hay không. Dùng linh lực làm linh tuyến, linh hải làm linh bản, tinh thần ý thức làm bút vẽ dẫn đường. Có thể vẽ ra tổ linh trận hay không? Suy nghĩ này càng lúc càng thôi thúc hắn đến mức không thể dừng lại được nữa. Trong căn phòng tối mờ mờ, Tần Liệt nhắm hai mắt, tập trung tinh thần vào linh hải trong đan điền. Từng đám linh lực như mây lượn lờ di chuyển theo tâm ý của hắn. Hắn bắt đầu phát hỏa, dẫn dắt linh lực di động tạo thành những sợi mảnh dài như linh tuyến. Hắn dùng linh hải làm linh bàn, bắt đầu chăm chú khắc tổ linh trận. Nếu lúc này có ai vào được đan điền của hắn, sẽ thấy linh lực đang bị xoắn lại, tạo thành những đường cong vặn vẹo uốn lượn. Những đường cong này mềm mại như rắn, hình dáng rất rõ ràng. Chúng càng lúc càng nhiều, đôi khi giao nhau, có khi lại lẫn vào nhau, có khi đầu đuôi liên tiếp nhau, đôi khi lại song song với nhau. Trong đan điền bắt đầu hình thành một bức tranh trông rất giống một tổ linh trận đồ. Suốt thời gian ấy, Tần Liệt không có lấy một lần sai sót, không một đầu linh tuyến nào gặp vấn đề. Sự tinh chuẩn chính xác đã đạt đến mức hoàn mỹ. Linh lực hiện giờ hợp lại với nhau, không hề có chút dấu hiệu nào bị tán loạn như trước đây. Tần Liệt khắc liên tục không nghỉ, oanh! Ngay khi tổ linh trận thành hình, linh hải truyền tới một âm thanh kỳ dị. Rồi cả tổ linh trận như tạo ra một cơn lốc xoáy. Cơn lốc bắt đầu xoay chuyển. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Ý thức tinh thần của Tần Liệt ngay lập tức bị hất văng ra ngoài. Hắn không cách nào biết được tình hình trong linh hải nữa. Hắn chỉ cảm nhận được trong linh hải đang biến động rất lớn, sinh ra biến hóa mà hắn không cách nào tưởng tượng được. Không thể nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận. Hắn loáng thoáng có cảm giác linh hải đang tự điều chỉnh. Điều chỉnh đến hình dạng thích hợp nhất. Đan điền của hắn đau nhói, nhưng đôi mắt lại càng lúc càng sáng. Ánh trăng ngoài sân đã biến thành ánh nắng, ban đêm từ lúc nào đã lặng lẽ trôi qua chuyển sang ngày mới. Nhưng hắn không bận tâm đến thời gian, hắn vẫn đang tập trung nhận thức cảm thụ sự biến hóa trong đan điền. Mặt trời lên cao, ý thức tinh thần của hắn mới lại vào được bên trong linh hải. Rốt cuộc hắn đã có thể nhìn thấy kết quả. Trong linh hải, một vòng xoáy nằm lẫn trong biển mây linh lực. Vòng xoáy này cực lớn, có kết cấu cùng loại với tổ linh trận, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Cả linh hải đã được điều chỉnh tạo thành một hình thái linh hải thích hợp nhất. Vòng xoáy nằm ngay giữa đan điền, một khi hắn vận lực, vòng xoáy sẽ vận hành cuốn linh lực vào trong. Mỗi lần vòng xoáy xoay một vòng là một lần rèn luyện, rèn linh lực trở nên tinh thuần hơn, ngưng luyện hơn. Hai mắt Tần Liệt sáng ngời, cả người chấn động, nét mặt đầy hoan hỉ. Hắn chợt nhớ tới lời Gia Gia năm đó. Linh trận đồ là hạt tâm của linh khí. Nhưng con có biết linh trận đồ từ đâu mà có không? Người ta đồn rằng linh trận đồ lúc ban đầu hình thành là do trí cường giả thông qua cảm ngộ đạo lý thiên địa, tự mình khắc dần từng tí một, qua hàng tỷ lần thử nghiệm, qua bao thời gian mới dần tạo thành. Linh trận đồ thần bí nhất, mạnh nhất không phải tự nhiên mà sáng tạo được ra, mà từ đạo lý tự nhiên, từ nghiền ngẫm thiên địa đại đạo dần dần mới có. Vạn vật trên thế gian, núi cao sông rộng, tinh hà mênh mông kỳ thật đều có trong linh trận đồ. Tinh hải đầy trời chính là một loại linh trận đồ, quỹ tích chuyển động của mỗi ngôi sao đều là một đường linh tuyến. Từ hư không nhìn xuống đại địa dưới chân, sẽ thấy mỗi dòng sông là một đường linh tuyến. Sơn mạch cũng là linh tuyến. Cả đại địa là một linh trận đồ. Kinh mạch trong cơ thể võ giả cũng là linh trận đồ. Hệ thống thần kinh trong đầu chúng ta càng là một linh trận đồ phức tạp thần bí nhất. Chỉ cần chú ý mà nhìn, sẽ thấy trong trời đất khắp nơi đều có linh trận đồ. Khi thấu triệt đạo lý tự nhiên, quy tắc biến hóa trong trời đất, luyện khí sư có thể sáng tạo ra một linh trận đồ hoàn toàn mới. Linh trận đồ có ẩn chứa đại đạo mới được gọi là linh trận đồ cao cấp. Các tiên hiền thời thượng cổ, những luyện khí sư đầu tiên, những linh trận đồ thần kỳ rườm rà chính là xuất hiện như vậy. linh trận đồ chính là quy tắc của tự nhiên, là sự vận hành của trời đất. Nó và tu luyện võ đạo căn bản chính là cùng từ một gốc mà ra. Năm đó trong khi hắn tu luyện, đôi khi Tần Sơn lại lầm bầm những chuyện kỳ lạ không giải thích được, bảo mình không hiểu. Sau đó mấy năm Tần Sơn nghĩ nghĩ lại, bảo rốt cuộc đã tìm ra vấn đề. Bây giờ, Tần Liệt rốt cuộc cũng hiểu tại sao hồi đó lúc hắn tu luyện, Tần Sơn lại thường lào bào mấy chuyện hắn chẳng hiểu gì. Thì ra là những lúc ấy Tần Sơn nói ra những thể ngộ tinh túy nhất trong đời mình, và cưỡng ép ghi khắc vào trong đầu hắn, bắt hắn phải nhớ. Chỉ là mãi cho đến hôm nay, đến tận lúc này, hắn mới thực sự ý thức được điều này. Vạn vật trên đời đại đạo tương thông. Tần Liệt khẽ nói, trên mặt tỏa sáng một tia thấu hiểu, vì bỗng nhiên đã hiểu ra được một đạo lý vô cùng sâu sắc. Gia Gia không phải là không dạy bảo ta. Người đã sớm đem hết những điều tinh thâm nhất truyền cho ta. Buồn cười là ta mãi hoài không biết. Cho tới tận bây giờ, lĩnh vực tác giả Nghị Thương Thiên người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 68 quan sát. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Tần Liệt, Lưu Sa Kim 3 lượng, nhanh lên. Tần Liệt, Thổ Hồn Tinh 3 viên. Tần Liệt, Huyền Hàn Ngọc 2 cây. Tần Liệt. Trong điện luyện khí, Diêu Thái mồ hôi như mưa, bận rộn bên lò luyện, không ngừng la to. Mấy chục viên hỏa tinh thạch cháy rừng rực, khiến lò luyện đỏ rực nóng như bàn ủi. Khí nóng cuồn cuộn bốc ra khiến cả điện nóng bừng. Diêu Thái không ngừng bỏ linh tài vào, mắt nhìn chằm chằm lò luyện, tính toán thời gian, theo dõi từng biến hóa của linh tài trong lò luyện. Chỉ huy Tần Liệt lấy thêm linh tài cần thiết. Tần Liệt quần áo cũng ướt đẫm chạy quanh khắp nơi, lấy linh tài tới cho Diêu Thái. Cạnh lò luyện, linh tài rơi rớt vung vãi, lẫn lộn vào nhau, nhiều cách bị dập nát vụn. Tùy theo biến đổi bên trong lò luyện mà linh tài cũng thay đổi, cả chủng loại lẫn số lượng đều phải tính toán. Trong lúc dung khí, mỗi biến hóa dù là nhỏ nhất cũng sẽ làm cho cả trình tự đằng sau phải biến đổi theo. Độ nóng của lò luyện, độ hóa tan của linh tài, độ xung đột của chúng, độ khống chế hỏa hầu. Trong quá trình luyện thành khí, những điều cần cân nhắc thực sự quá nhiều. Nhất định phải thật cẩn thận. Chỉ cần một sai lầm rất nhỏ cũng có thể làm quá trình dung khí thất bại. Tần Liệt không ngừng chạy tới chạy lui theo lời sai bảo của Diêu Thái, cân đong từng loại linh tài, không chút sai sót. Lúc khắc linh trận đồ đòi hỏi sự cẩn thận chính xác, so với luyện khí còn nghiêm khắc hơn. Bất kể một đường linh tuyến nào, chỉ cần sai một chút xíu cũng đều có thể làm cho toàn bộ linh trận đồ sụp đổ. Cho nên, nói về độ chính xác, có thể nói Tần Liệt đã nắm vô cùng vững vàng. Sáng nay, nhờ tụ linh trận trong linh hải, hắn đã tụ luồng khí xoáy thành công. Nhờ đó đột phá được cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên. Hôm nay, luồng khí xoáy trong linh hải đã thành. Chỉ cần hắn vận linh lực, luồng khí xoáy sẽ xoay chuyển, trợ giúp hắn rèn luyện linh lực. Qua lần đột phá cảnh giới này, hắn đã có được nhận thức mới về luyện khí và võ đạo. Tâm cảnh trước kia chưa ổn định nay cũng đã giải quyết xong. Trước kia hắn vẫn luôn do dự giữa luyện khí và võ đạo. Có mấy lần hắn định bỏ việc luyện khí, chỉ tập trung vào tu luyện. Nghĩ nếu toàn tâm đầu tư vào việc phát triển cảnh giới, tận lực đột phá tới cấp cao, có thể sớm vào được Sâm La Điện, gặp lại Lăng Ngữ Thi. Hắn nghĩ phân tâm cho luyện khí sẽ ảnh hưởng tới tu luyện, khiến quá trình tăng cảnh giới chậm đi. Mãi đến đêm qua, nhờ thể ngộ từ quá trình khắc tổ linh trận, giải quyết được vấn đề khó khăn lâu nay, giúp hắn bước vào được cảnh giới cửu trọng thiên, hắn mới yên lòng. Một võ giả cường đại muốn trở thành một luyện khí sư tài ba không phải là một chuyện dễ dàng, thậm chí không có khả năng. Nhưng một luyện khí sư giỏi muốn trở thành một võ giả cường đại lại nhẹ nhàng đơn giản. Đến mức gần như không còn khó khăn. Bình chướng. Rất nhiều luyện khí sư lợi hại bản thân cũng là võ giả cường hãn, chính là vì đã hiểu rõ, thấu triệt quy tắc võ đạo. Lời này Gia Gia đã từng nói với hắn, nhưng trước đây hắn không hiểu mấy, bây giờ mới biết đây chính là chân lý. Cũng vì thế, hắn rốt cuộc đã kiên định quyết tâm cùng lúc vừa luyện khí vừa tu luyện. Diêu Thái chính là người thầy đầu tiên của hắn trên con đường này. Là người đầu tiên có thể chính thức trợ giúp hắn đi đến đích. Nên hắn rất chú tâm học tập. Cũng được rồi, bây giờ chờ linh tài dung luyện hoàn toàn, sẽ bỏ vào khuôn từ từ tạo thành hình dạng cụ thể. Bận rộn mãi đến trạng vạng. Diêu Thái mới thôi là hết. Ngồi cạnh lò luyện như đống bùn nhão. Lấy tay áo lau mồ hôi. Ánh mắt rạng rỡ nhìn vào lò luyện. Tần Liệt cũng không ngừng nghỉ suốt mấy canh giờ. Lúc này cũng mệt mỏi muốn co quắp lại rồi. Đặt mông ngồi xuống ngay cạnh Diêu Thái. Hỏi tiếp theo làm cái gì? Diêu Thái quay đầu. Khuôn mặt mập mạp vui vẻ. Khen tiểu tử ngươi cẩn thận hơn cái lũ trước đây. Một mình ngươi làm còn giỏi hơn hai ba người làm nữa. Hắn hử một tiếng, mấy tên trước kia đi theo ta mấy năm mà không làm tốt bằng ngươi. Bảo bọn chúng đưa tài liệu tới. Độ chính xác thường không đúng theo yêu cầu. Lúc nào cũng bắt ta phải làm lại. Lãng phí bao nhiêu thời gian của ta. Gần 20 năm nay. Đã có 7-8 người tới làm phụ tá cho Diêu Thái. Nhưng họ đều làm sơ suất. Ví dụ bảo đưa 3 lượng lưu kim cát. Sẽ lấy dư thành 4 lượng. Nhưng họ không hiểu. Chỉ cần một sai sót nhỏ như vậy cũng có thể làm cho quá trình dung khí gặp bất chắc. Một cái sai thường sẽ dẫn tới những vấn đề khác, do đó thường dẫn đến kết quả là luyện khí thất bại. Đây là lần đầu tiên Diêu Thái làm việc chung với Tần Liệt. Vốn cũng chẳng hy vọng gì mấy. Nghĩ hắn cũng sẽ chẳng hơn gì mấy học đồ kia. Sai sót lung tung. Nên luôn lo lắng Tần Liệt sẽ làm hiệu suất luyện khí của mình giảm sút. Thậm chí có thể lại thất bại. Kết quả không ngờ Tần Liệt làm việc chính xác kinh người. Nắm rất vững linh tài. Phản ứng lại cực nhanh. Khiến Diêu Thái vô cùng thán phục. Vì mọi phương diện Tần Liệt đều vượt hơn mức kỳ vọng của hắn. Nên vốn dĩ ban đầu hắn tưởng phải tới ngày mai mới có thể hoàn thành bước dung luyện sơ kỳ. Không ngờ đến trạng vạng đã xong. Nên hắn vô cùng hài lòng với Tần Liệt. Tiểu tử này thực sự là một tài năng. Diêu Thái híp mắt đánh giá Tần Liệt, thầm cảm khái. Tiếp theo làm cái gì? Tần Liệt hỏi lại lần nữa. Dưới lò luyện có khuôn chờ dung dịch lắng lại sẽ biến thành hình dạng ban đầu của đồ vật. Diêu Thái cười nhẹ giải thích sau khi nguội. Nó trở thành khí ban đầu. Chúng ta đánh bóng nó. Làm cho đồ vật trở thành đẹp mắt. Sau đó dùng linh tài đặc thù tăng cường một mặt nào đó cho đồ vật. Cuối cùng mới khắc linh trận đồ vào. Tần Liệt chăm chú lắng nghe, biết mình vừa có đại thu hoạch. Tuy hôm nay bận gần chết, nhưng biết được cũng rất nhiều. Rốt cuộc hôm nay hắn cũng đã có trực quan nhận thức về việc luyện khí, nắm được quy trình. Hôm sau, lúc hắn vào điện luyện khí, lò luyện đã sớm tắt lửa. Hắn tới gần nhìn kỹ. Thấy dưới đáy lò luyện có một cái lỗ. Dưới lỗ đặt rất nhiều khuôn khác nhau. Có đao có kiếm. Có búa vân vân. Diêu Thái đang làm một cái búa. Khuôn búa ngay dưới chân hắn. Còn trong tay Diêu Thái là một cái búa thô ráp. Đang được Diêu Thái đánh bóng lại những chỗ lồi lõm. Để nó trở nên nhắn bóng hơn. Tần Liệt đứng im quan sát. Diêu Thái mài nhắn bóng cái búa xong. Lấy 3 viên tinh thạch màu nâu thuộc tính thổ khảm vào chỗ tay cầm. Nói đây là Càn Vân Tinh. linh tài phàm cấp lục phẩm, có khả năng chuyển hóa linh lực thành mây mù. Phối hợp thêm với linh trận đồ có thể làm cho cái búa này tạo ra một biển mây mù mịt. Rất thích hợp với người luyện bí pháp hệ thủy. Diêu Thái vừa nói vừa liên tay làm, mãi đến lúc trời sắp tối đen mới khảm xong ba viên càn vân tinh vào trong búa. Bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, là khắc linh trận đồ, xác định phẩm giai và đẳng cấp của đồ vật. Diêu Thái cười nhàn nhạt, bước này quá xa xôi đối với ngươi, cũng quá thâm ảo, trong thời gian ngắn không thể nào học được. Nên từ ngày mai ta phải khắc linh trận đồ, cần yên tĩnh trong 5 ngày, ngươi không cần tới, thoải mái đi chơi. Được, Tần Liệt cũng không dài dòng, gật đầu. Từng nói chuyện với Khang Chí Hàn Phong, hắn đã biết Diêu Thái xem linh trận đồ như tính mạng, tuyệt không dễ dàng truyền thụ cho ai. Nên một khi đã đến bước khắc linh trận đồ, hắn sẽ cho người phụ tá đi khỏi. Không ai được vào trong điện luyện khí quấy rầy. Nên lúc này Tần Liệt đã sớm chuẩn bị tinh thần, thản nhiên đồng ý, sảng khoái đi ra ngoài. Diêu Thái hơi ngạc nhiên, nhìn theo lưng Tần Liệt, cau mày lẩm bẩm, tiểu tử kỳ quái, không hỏi thêm một câu nào, cũng không hề có ý muốn ở lại. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bây giờ mới bắt đầu nên còn bình tĩnh như vậy, ai biết sau này có còn được như vậy hay không. Hắn sờ sờ cằm, mắt suy tư, hy vọng ở đây lâu một chút, coi như cũng có chút tâm cơ. Nhưng ít ra tiểu tử này dùng rất được. Tần Liệt được Siêu Thái cho nghỉ, thấy lòng nhẹ nhõm, hứng thú đi tới cửa hàng Lý Ký. Tới cửa hàng mới thấy cửa hàng vẫn vắng lặng, Lý Mục đi vẫn chưa về. Hắn vẫn bình thản, dù sao cũng có chìa khóa, nên thoải mái đi vào trong phòng nhỏ, im lặng ngồi xuống. Hôm nay, hắn đã đạt tới luyện thể cửu trọng thiên. Chỉ cần một khi tu luyện, vòng xoáy trong linh hải sẽ vận chuyển, giúp hắn rèn luyện linh lực. Đến khi linh lực được rèn tinh thuần là đã có thể chuẩn bị đột phá khai nguyên cảnh. Hắn bỏ việc luyện khắc tăng phúc trận đã lâu, nên lần này về cửa hàng Lý Ký chính là muốn thừa lúc nhàn nhã tiếp tục tập khắc tăng phúc trận. Bỏ lâu như vậy, lòng cũng đã bình tĩnh hẳn, hy vọng trong 5 ngày này có thể thành công. Hắn lấy linh bản ra, ôn lại tăng phúc trận trong đầu một lần, rồi mới hít sâu một hơi, đưa ngón tay dí vào linh bản. Giờ phút này trên đời chỉ còn có hắn, linh bản trong tay hắn, và thế giới bên trong linh bản mà thôi. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 69 làm việc liên tục. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trên thương phố, trong cửa hàng Lý Ký, Tần Liệt điểm ngón tay trên linh bản, ý thức tinh thần tập trung hết vào trong linh bản. Linh lực bắn ra liên tục. Hơn một tháng không tập khắc linh trận đồ, hôm nay ra tay, vậy mà chẳng những hắn không hề có cảm giác cứng tay, mà trong lòng còn có một cảm giác thư thái khó tả. Phối hợp nhuần nhuyễn linh lực và tinh thần lực tạo ra những đường linh tuyến sinh động, hình như đã đạt tới một cấp độ cảnh giới mới. Cả trời đất đều lặng thinh. Trong mắt hắn bây giờ chỉ có thế giới trận đồ tăng phúc bên trong linh bản mà thôi, không còn gì khác. Đây là thứ gọi là si mê. Si mê với linh trận đồ. Chỉ có nhập vào cảnh giới si mê mới có thể khiến cho luyện khí sư tiến vào trạng thái kỳ lạ này. Toàn bộ ý thức tinh thần, linh hồn, cảm xúc của hắn đều bám vào trong thế giới linh trận đồ. Quên hẳn hoàn toàn thế giới chân thật bên ngoài. Giờ khắc này, hắn là một du hồn trong thế giới linh trận đồ. Linh hồn di động kéo theo sự biến đổi của linh tuyến. Tăng phúc trận đồ dần trở nên mạch lạc, rõ ràng hơn. Không hề có bất kỳ một giây nào ngừng lại. Không hề có cảm giác thời gian trôi qua. Tinh thần hoàn toàn vong ngã. Tăng Phúc Linh trận đồ cũng đã sắp hoàn thành. Lưu loát liền một mạch. Hắn kết hợp tinh thần lực và linh lực. Trong thế giới trong linh bản. Khắc nên một trận đồ tăng phúc hoàn hảo. Làm việc một lẻo liên tục. Từ linh bản. Một vầng sáng xanh âm u mờ mịt đột nhiên tỏa ra. Khiến linh bản trở nên ấm ánh. Sáng hẳn lên. Như vừa được thay đổi chất liệu. Tần Liệt thu tay cảm nhận một chút. Nhận ra tinh thần lực và linh lực chỉ hao tổn hơn phân nửa một chút. Hắn thấy đói, nên đi ra ngoài xem mới thấy trời đã tối đen. Suốt thời gian khắc trận đồ hắn không có chút ý thức về thời gian. Không biết đã làm bao lâu. Chỉ biết trong lòng rất thích thú. Toàn thân vô cùng thoải mái. Đây là lần đầu tiên hắn biết được khắc linh trận đồ cũng là một loại cơ hội hưởng thụ. Đây là dấu hiệu cảnh giới đã được tăng tiến. Rời tay khỏi linh bản. Hắn đã biết rõ thời gian trước hắn tập khắc linh trận đồ không hề bị lụt tay. Mà còn có bước phát triển. Có đôi khi bỏ hẳn một thời gian. Để cho tâm yên tĩnh lại. Chuyển sự chú ý sang chuyện khác. Tạm thời quên hẳn đi. Đến khi quay trở về làm lại. Thường sẽ có thu hoạch không ngờ. Hắn chợt nhớ tới lời của Lý Mục, hai mắt sáng bừng. Hơn một tháng trước, hắn gặp phải bình chướng, không tìm ra được cách đột phá trong việc khắc linh trận đồ. Tập đi tập lại. Nhưng thất bại liên tục. Hắn dần trở nên bực bội. Càng tập lại càng sai. Lại còn phát sinh nhiều sai lầm cấp thấp. Khiến tâm trạng càng lúc càng phiền muộn. Trong lúc đang loay hoay vật lộn ấy, Lý Mục tới nói với hắn thử rời sự chú tâm sang việc khác, bỏ lường việc này đi. Lý Mục chỉ dẫn hắn, bảo hắn tới Tinh Vân Các, xin đi theo phụ tá cho Diêu Thái, học luyện khí. Hắn nghe lời bỏ việc luyện khắc linh trận đồ, vào Tinh Vân Các. Ở đó, hắn chẳng những thành công đột phá vào cửu trọng thiên, mà còn từ Diêu Thái học được trình tự luyện khí. Nhận biết rất nhiều loại linh tài. Biết cả đặc thù. Hiệu dụng của chúng. Hôm nay. Hắn trở về cửa hàng Lý Ký. Bắt tay tập lại khắc linh trận đồ. Ngạc nhiên phát hiện ra so với một tháng trước. Việc khắc tăng phúc trận chẳng những không còn gặp khó khăn. Mà còn thành công hơn cả mong đợi. Trận đồ trước kia khắc mãi không được nay lại chỉ làm một lần mà thành công. Lời khuyên của Lý Thúc không ngờ hữu hiệu đến vậy. Giúp ta giải quyết được khó khăn. Mà chỉ cần ra tay có một lần trong phòng nhỏ. Tần Liệt mắt lộ vẻ kinh dị. Vừa vuốt ve linh bản vừa suy ngẫm lời khuyên của Lý Thúc. Xem ra không đơn giản à. Két. Bỗng vang lên tiếng mở cửa từ đình viện truyền tới Tần Liệt bừng tỉnh. Ai Tần Liệt quát. Còn có ai đương nhiên là Lý Thúc ta. Giọng nói lười biếng của Lý Mục vang lên. Lúc ta về ngươi đang chú tâm khắc linh trận đồ. Nên ta không làm phiền ngươi. Vô phòng ngủ một lúc. Nghe thấy tiếng Lý Mục Tần Liệt yên lòng cầm linh bản mới luyện chế thành công đi ra. Đang giữa đêm. Ánh trăng sáng ngời. Lý Mục chắp tay đứng trong đình viện. Con chó to trắng muốt ngồi ngay bên cạnh. Đôi mắt đầy linh trí lấp lánh dưới ánh trăng. Khiến người ta có cảm giác nó thông minh còn hơn con người. Đa tạ Lý Thúc vừa thấy Lý Mục. Tần Liệt liền cung kính thi lễ một cái. Thành khẩn nói lời khuyên của Lý Thúc đã giúp ta thành công. Nghe lời Thúc. Chẳng những ta đã đột phá được cảnh giới cửu trọng thiên. Mà còn khắc thành công tăng phúc linh trận. Lại còn học được nhiều kiến thức quý báu từ Diêu Thái nữa. Lý Mục cười khoát tay ý bảo hắn không cần khách khí đã đi ra. Vậy theo Lý Thúc uống chút rượu đi. Hôm nay không có đồ ăn. Ánh trăng hôm nay rất đẹp. Coi như mượn ánh trăng làm đồ ăn đi. Ha ha. Hắn giơ tay bảo Tần Liệt ngồi xuống ghế. Lấy trong lòng một chén rượu nhỏ nhắn tinh xảo. Rót cho Tần Liệt một chén. Rồi rót cho con chó một chén. Từ lúc uống rượu của Lý Thúc, không hiểu sao uống mấy thứ rượu khác đều cảm thấy rất nhạt nhẽo vô vị. Tần Liệt cũng không khách khí, cầm lấy chén rượu uống một ngụm, cảm thụ sự nóng bỏng trong miệng, không nhịn được cảm thán, nét mặt đầy hưởng thụ. Ha ha, nhóc con ngươi thì ra cũng là một tiểu duyệt. Lý Mục cười to, nửa thật nửa đùa nói, nhưng nói thế không đúng lắm. Bản thân việc uống rượu là dựa trên cảm xúc, rượu không có tác dụng gì mấy. Hơn nữa, rượu của ta có thể không tìm được ở chỗ khác, nên nếu ngươi chỉ mê rượu này, sau này uống sẽ không cảm thấy tư vị gì nữa, mất đi niềm vui thú của việc uống rượu. Xin nghe, Tần Liệt nói, vẻ mặt đầy suy nghĩ, đưa linh bản mới luyện chế cho ta xem. Lý Mục chìa tay ra, Tần Liệt đưa linh bản. Cầm lấy linh bản, Lý Mục híp mắt, như đang cẩn thận xem xét. Một lúc sau, hắn gật gù, trả linh bản lại cho Tần Liệt. Nói tăng phúc linh trận đều phải dùng kết hợp với những linh trận khác, chứ dùng một mình không thể phát huy được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ngươi có thể thử khắc tổ linh và tăng phúc trận cùng vào một cái linh bản, mới biết được hiệu quả thực sự của tăng phúc trận. Lý Thúc biết luyện khí, Tần Liệt kinh ngạc. Lý Mục lắc đầu cười, ta không biết gì về luyện khí, càng không phải luyện khí sư, nhưng từng dùng vài thứ khá phức tạp, cũng từng dùng vài món linh khí, nên nhiều ít cũng biết một chút. Nhưng nếu ngươi bảo ta đi khắc linh trận đồ, thì ha ha, cả cái đơn giản nhất ta cũng không làm được. Mỗi người có một cách chuyên môn riêng, ta không chuyên về cái này, nên không thể hiểu về luyện khí bằng ngươi. Người nói mỗi người có một chuyên môn riêng, vậy chuyên môn của Thúc là cái gì? Tần Liệt thăm dò. Mở tiệm buôn bán. Lý Mục cười. Tần Liệt bĩu môi, thấy hắn không muốn nói nên không hỏi tiếp nữa. Ha ha, uống rượu đi, uống nhiều chút cho say sưa, rồi đi ngủ một giấc là khỏe lại. Lý Mục tự rót cho mình một ly đầy, ngày mai ngươi khắc tổ linh trận và tăng phúc trận vào một chỗ thử xem có thể tăng hiệu quả tổ tập linh khí của tổ linh bài hay không. Ta nghĩ có thêm tăng phúc trận, hiệu quả sẽ không ít đâu, Lý Thúc ta rất chờ mong đây. Được, Tần Liệt cầm lấy chén rượu, chỉ một lúc đã say bí tỉ, nằm xuống bàn bất tỉnh nhân sự. Hắn ngã xuống rồi, nhưng Lý Mục với con chó vẫn tiếp tục chè chén, như không hề bị rượu mạnh kia ảnh hưởng chút nào. Con chó nhìn Tần Liệt, rồi nhìn Lý Mục. Đôi mắt trí tuệ toát lên vẻ khó hiểu. Tựa hồ đang hỏi tại sao Lý Mục lại phải lãng phí tinh lực cho Tần Liệt. Tuy ta không biết gì về luyện khí, nhưng đã tiếp xúc rất nhiều với linh khí, nhìn thấy không ít linh trận đồ. Vậy mà hai cái tổ linh và tăng phúc trận mà hắn có ta lại thấy vô cùng phức tạp khó hiểu. Phức tạp gấp rất nhiều lần so với bất kỳ tổ linh và tăng phúc trận nào mà ta từng thấy. Lý Mục khẽ cười, chậm rãi nâng chén rượu, mắt híp lại, nói đầy lười nhắc, có lẽ một luyện khí sư siêu phàm sẽ xuất hiện dưới sự dạy dỗ của ta. Ha ha, ngươi không thấy đây là một chuyện rất thú vị, rất có cảm giác thành tựu hay sao? Nếu luyện khí sư này sau này lại còn là một võ giả cường hãn, thì sẽ làm cho ta càng thêm cao hứng. Lĩnh vực tác giả Nghịch Thương Thiên, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 70 tổ hợp linh trận. Dịch và biên tập Tiểu Băng. Trên linh bản, ánh sáng xanh âm u lập lòe, sáng mờ mờ trong căn phòng nhỏ. Tần Liệt vô cùng chuyên chú, trong mắt như có một lưới điện đang chạy. Đầu ngón tay phóng ra đốm sáng, vẽ một bức đồ trận phức tạp lên linh bản. Trán hắn rịn mồ hôi, gân cổ nổi hẳn lên, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Tổ hợp linh trận đồ, kết hợp tổ linh và tăng phúc trận vào cùng một linh bản. Dùng tăng phúc trận để tăng cường hiệu quả của tổ linh trận hắn đang rất chờ mong. Đốm sáng từ đầu ngón tay di động trên linh bản, vẽ nên một đường cong dài hẹp, phát họa một bức linh trận đồ. Tăng phúc trận bị thu nhỏ lại, khắc lồng bên trong tổ linh trận, những đầu linh tuyến nối hai trận đồ với nhau. Oanh! Hai trận đồ cùng lúc lóe sáng, tạo thành một luồng ánh sáng chói chang. Hai linh trận đồ vốn độc lập cuối cùng lại kết hợp vào nhau, hoàn mỹ dung hợp thành một khối. Linh lực rót vào linh bản, tổ linh trận khởi động trước, dẫn đường tới tăng phúc trận, khiến tăng phúc trận cũng được kích hoạt. Cả hai linh trận tỏa ra hào quang, vù vù vù, linh khí tự nhiên như bị chấn động bắt đầu chuyển rời. Tần Liệt cảm nhận được không khí thanh mát hơn hẳn, tươi trong như đang ở trong rừng rậm. Trong cửa hàng, Lý Mục lười biếng nằm trong xích đu, híp mắt nhìn ánh nắng ngoài cửa. Bỗng hắn nhíu mày, như vừa phát hiện ra điều gì đó. Rồi mặc kệ cửa hàng không ai coi, hắn rời khỏi xích đu, đi thẳng vào trong hậu viện, tới trước căn phòng nhỏ của Tần Liệt. Hỏi thế nào, thành công rồi hả? Hình như thành công rồi. Tần Liệt sờ đầu, giọng không chắc chắn lắm. Lý Thúc, người vào đây xem thế này có được hay không? Lý Mục kinh ngạc trong lòng, dung hợp hai linh trận vào với nhau, nói thì dễ, nhưng làm đâu có dễ. Lý Mục nghĩ trước đây Tần Liệt tập khắc linh trận đồ thất bại bao nhiêu là lần, hao phí rất nhiều linh bản, chưa từng làm một lần đầu tiên mà thành công. Dung hợp hai linh trận là một việc cực kỳ khảo nghiệm tính sáng tạo của luyện khí sư. Muốn làm được là một việc vô cùng khó khăn. Nên Lý Mục luôn nghĩ Tần Liệt ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể từ từ tìm ra bí quyết dung hợp. Hắn không thể ngờ Tần Liệt có thể thành công nhanh như vậy. Đưa ta xem. Lý Mục cầm lấy linh bản tập trung cảm nhận. Trong linh bản, tăng phúc linh trận được thu nhỏ, khắc lồng bên trong tổ linh trận. Khi tổ linh trận hoạt động, dẫn đến tăng phúc trận cũng vận hành, phát huy tác dụng, tăng tốc độ chuyển động linh lực của tổ linh trận, tăng cường linh lực bên trong linh trận. Lý Mục vuốt ve linh bản chờ đợi thiên địa linh khí biến hóa. Mấy phút sau, mắt hắn hơi sáng lên. Nói với Tần Liệt, tổ linh bài vốn chỉ tăng được thiên địa linh khí lên 1/4, nhưng có thêm tăng phúc trận, tăng thành 2/4, nghĩa là tăng gấp đôi hiệu quả của tổ linh trận. Vậy là tốt hay xấu? Tần Liệt hồi hộp hỏi. Lý Mục kinh ngạc nhìn hắn, tiểu tử ngươi có biết tăng phúc linh trận nếu có thể tăng được hiệu quả lên 1/5 đã là không tệ, hay không có thể tăng được 5/6/10 đã được coi là cực kỳ lợi hại. Tăng phúc linh trận của ngươi tăng được hiệu quả gấp đôi, ngươi bảo là tốt hay xấu? Vậy cũng không tệ lắm. Tần Liệt gật gù. Cái gì mà không tệ? Phải là lợi hại kinh người. Lý Mục nghĩ nghĩ, nói thêm, đương nhiên ta cũng đã từng gặp được tăng phúc trận có thể tăng hiệu quả lên 2-3 lần. Nhưng tình huống không giống với ngươi. Tình huống ra sao? Tần Liệt tò mò. Vì đó là những thứ có chất liệu cực tốt, là thiên địa chí bảo. Quá trình luyện lại hoàn hảo nên sản phẩm vô cùng hoàn mỹ. Do đó, khi được khắc tăng phúc trận, hiệu quả phát huy rất cao. Đương nhiên đó chỉ là nhờ vào chất liệu hiếm quý nên mới tăng phúc trận mới có được hiệu quả cao. Lý Mục nhìn hắn chăm chú, còn ngươi chỉ sử dụng linh bản tầm thường, loại tài liệu rẻ tiền nhất, cả khí cũng không tụ nổi. Vậy mà có thể tăng hiệu quả tới gấp đôi, thực vượt quá sức tưởng tượng của ta. Chưa nói tới chất liệu, chỉ nói riêng tăng phúc trận đồ. Có thể nói tăng phúc trận ngươi có là cái thần kỳ nhất mà ta từng thấy. Hơi ngừng một chút, Lý Mục nói tiếp, ta nghĩ nếu như ngươi cũng khắc tăng phúc trận vào một linh khí luyện từ thiên tài chí bảo, thì hiệu quả không chừng tăng tới 3-4 lần. có nghĩa là vô cùng xuất chúng. Nói như vậy, nghĩa là ta làm rất tốt, Tần Liệt rất vui vẻ. Ừ, tiểu tử ngươi muốn ta tán dương tới mức nào nữa, Lý Mục mắng. Rồi nói thêm ngươi cũng nên trở về Tinh Vân Các. Theo Diêu Thái học thêm một thời gian, sẽ rất tốt cho ngươi. Tên Diêu Thái này, vì không có linh trận đồ tốt, nên tiến giai về luyện khí rất chậm. Nhưng cũng vì vậy, mà hắn có cơ bản rất vững. Dung luyện tạo khí suốt hơn 20 năm. Nắm rất vững việc dung hợp linh tài bậc thấp. Tay nghề tinh xảo. Ngươi học hỏi hắn không sai đâu. Lý Thúc, người quen Diêu Thái, Tần Liệt kinh ngạc hỏi. Không quen, chỉ là nghe được nhiều tin đồn về hắn, nghe giết nên đại khái suy đoán ra được. Sắp tới ta ở lại coi cửa hàng, ngươi cứ thoải mái tới tập khắc linh trận đồ. Ờ, ngươi ở Tinh Vân Các cũng nên dành thời gian tu luyện võ đạo. Bây giờ ngươi đang ở thời điểm quan trọng, phải dành nhiều thời gian chút, cố gắng sớm vào khai nguyên cảnh. Đã biết, cảm ơn Lý Thúc. Ta đi ngay đây. Ừ. Trạng vạng, Tần Liệt rời khỏi cửa hàng Lý Ký, đi về Tinh Vân Các. Giữa Thương Phố và Nam Thành có một con sông dài, ngang sông có bắc mấy cây cầu qua lại rất thuận tiện. Khu vực cửa hàng Lý Ký trên Thương Phố khá vắng vẻ, cây cầu nối sang Nam Thành cũng quạnh quẽ, rất ít người qua lại. Nhưng Tần Liệt đã quen qua lại bằng cây cầu này. Hôm nay, lúc hắn đang đi qua cầu, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ về việc tổ hợp tổ linh và tăng phúc trận. Hử! Một luồng khí tức lạnh toát từ bóng lưng người phía trước truyền tới, làm Tần Liệt đang trầm tư bừng tỉnh. Lúc lên cầu hắn đã thấy ngay giữa cầu có một người đang đứng, đầu hướng về phía Nam Thành như đang chờ đợi ai đó. Nên hắn cũng chẳng để ý, chỉ cho là người qua đường bình thường. Nhưng bây giờ mới cảm giác có gì đó không đúng. Tần Liệt, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Người kia quay lại, nhích miệng cười với Tần Liệt, răng trắng như tuyết, cả người toát ra khí tức lạnh băng. Nghiêm Thanh Tùng, Tần Liệt nghiêm nghị, không chút bối rối. Nghiêm Thanh Tùng là luyện thể cửu trọng thiên. Dù chỉ còn cách khai nguyên cảnh một bước ngắn nhưng vẫn chưa đột phá qua được. Mà Tần Liệt cũng đã vừa bước vào cảnh giới luyện thể cửu trọng thiên, nên không hề thấy sợ. Còn ta nữa, một giọng nói lạnh lùng từ sau lưng Tần Liệt truyền tới. Không biết từ khi nào một bóng người đã xuất hiện chắn ngang lối đi sau lưng Tần Liệt, ngăn cản con đường trở về thương phố của hắn. Tần Liệt quay lại nhìn, chợt biến sắc, khẩn trương hẳn lên. Vì kẻ sau lưng đó chính là Phùng Khải, ca ca của Phùng Dật, tu vi khai nguyên cảnh sơ kỳ. Ha ha, ta đã cho người theo dõi ngươi một thời gian rồi. Nghiêm Thanh Tùng cười mỉm. Suốt thời gian qua ngươi đều ở trong Tinh Vân Các, nên chúng ta không tìm được cơ hội. Mấy hôm trước biết ngươi về cửa hàng Lý Ký, đã đoán thể nào ngươi cũng sẽ trở lại Tinh Vân Các. Đợi mãi mấy ngày, cuối cùng cũng tóm được ngươi. Đệ của ta bị ngân dược ma lang cắn đứt một cánh tay. Người Phùng gia tổn thất nặng nề. Phùng Luân, Phùng Kiệt đều do ngươi giết chết. Chính vì ngươi mà mối quan hệ của Phùng gia ta và Toái Băng Phủ mới sớm bị lộ Phùng Khải tướng mạo tuấn tú. Nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt ngoan lệ, từng bước một đi tới. Hắn cầm một thanh trường kiếm bạc, mũi kiếm phát ra một tia kiếm quang trắng toát, phun ra nuốt vào, hàn ý dày đặc. Nhan trưởng lão của chúng ta bị ma lang vương đả thương, suýt nữa mất mạng. Đến bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, phải dưỡng thương trong phủ đệ. Ngay cả Tử Khiên cũng chịu thua thiệt trong tay ngươi, thực khiến ta kinh ngạc. Nghiêm Thanh Tùng lạnh lùng. Ngươi dừng ở đây đi. Phùng Khải hừ một tiếng, trường kiếm trong tay run lên, tia kiếm quang dài nhỏ đâm thẳng về phía trái tim của Tần Liệt. Tần Liệt vung mạnh tay phải, bức tượng gỗ Tần Sơn phun ra một mạng lưới điện xanh sờn, thanh âm điện lôi rít lên. Xuy, xuy, xuy. Phùng Khải vung vẩy trường kiếm. Những tia kiếm quang trắng bạc vèo vèo bắn ra. Linh xảo như rắn. Đều hướng về phía Tần Liệt bắn tới. Tần Liệt nắm chặt bức tượng gỗ trong tay. Trong cơ thể lực lôi đình và linh lực quyện vào nhau. Cuồn cuộn tuôn ra từ đầu bức tượng. Tạo thành một mảnh lưới điện sáng lấp lóe. Chắn ngay phía trước hắn. Nghiêm Thanh Tùng đứng sau lưng hắn nhưng vẫn chưa ra tay. Chỉ lạnh lùng đứng nhìn Tần Liệt và Phùng Khải giao phong. Trong lòng hắn rất ngạc nhiên. Vốn nghĩ Tần Liệt sẽ lập tức bị Phùng Khải chém chết. Vì cảnh giới của Phùng Khải hơn hẳn Tần Liệt. Không ngờ Tần Liệt lại có thể giằng co với Phùng Khải. Tiểu thư, trên cầu có người đánh nhau. Ngay lúc ấy, một thanh âm vang lên từ sau lưng Nghiêm Thanh Tùng. Hắn quay đầu thấy một bạch y nữ tử cùng một lão bộc đi lên cầu, bộ dạng như muốn đi qua cầu. Nữ tử kia không ngờ lại chính là người lần trước mua hết tổ linh bài của Tần Liệt trong cửa hàng Lý Ký. Lão bộc đi theo cũng vẫn là lão bộc cũ, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn không gian mà Tần Liệt vô cùng hâm mộ.